cảnh vật dọc đường đi đã bị hai sinh vật cường đại phá hoại, mất đi vẻ xinh đẹp động lòng người. Hàn Thạc toàn lực phi hành một lúc thì từ xa nghe thấy những tiếng động kinh hồn, giống như sơn băng địa liệt. Mặt đất phát ra những thanh âm run rẩy cực lớn, khoảng cách với Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc cũng đã dần dần gần lại. Vốn Hàn Thạc phi hành cực nhanh, tưởng rằng nhanh chóng có thể thấy được Cát Nhĩ Bá Đặc. Đột nhiên tiếng động ầm ầm ở xa cũng chợt biến mất. Ngay cả liên hệ cùng với Cát Nhĩ Bá Đặc cũng bị cắt đứt, mặc cho Hàn Thạc dùng cách nào cũng không cảm nhận được sự tồn tại của hắn. Hàn Thạc kinh hãi, không rõ đột nhiên xảy ra sự tình gì, bị biến cố xuất hiện này làm cho ngây ngốc. Sau đó hắn lại lần nữa tăng tốc độ nhanh chóng bay tới vị trí vừa mới cảm ứng được của Cát Nhĩ Bá Đặc. Tốc độ giống như lưu tinh cản nguyệt, chỉ trong vài phút Hàn Thạc đã tới hiện trường. Chung quanh toàn là dấu tích của hai đại quái vật đánh nhau, ở phía trước là một khu vực rộng lớn bị hắc vụ bao phủ. Khu vực này chiếm diện tích cực lớn, Hàn Thạc dừng lại trên cao ngưng trọng nhìn xuống dưới, phát hiện hắc vụ bao trùm phương viên 10 dặm. Ánh trăng hoàn toàn bị sương đen che phủ, căn bản không thể chiếu rọi vào. Hàn Thạc thông qua nhãn lực sắc bén cũng không thể nhìn thấy cái gì. Một luồng sát khí tà ác nồng đậm bao trùm toàn bộ khu vực bên trong, dường như là ẩn chứa một điều gì đó hung hiểm kinh khủng. Hàn Thạc cũng không cảm ứng được bất kỳ sự tồn tại của sinh linh nào, dường như là hoàn toàn bị hắc vụ dày đặc cản trở. Dừng lại ở trên cao trong chốc lát, Hàn Thạc phóng xuất một âm ma hướng tới khu vực bên dưới. Âm ma vô ảnh vô hình từ từ hạ xuống tới khu vực vực hắc vụ bao trùm thì vèo một cách chui vào. Đột nhiên, liên hệ của Hàn Thạc và âm ma hoàn toàn bị cắt đứt. Âm ma rơi vào trong hắc vụ này nháy mắt đã không thấy tung tích, khiến hắn không cách nào cảm ứng được vị trí của nó. Tới lúc này Hàn Thạc thực sự cảm thấy giật mình. Liên hệ của hắn và Cát Nhĩ Bá Đặc là lực lượng khế ước, bị khu vực kia cản trở thì cũng không nói làm gì, nhưng mà ba âm ma là thông qua bổn mệnh tinh huyết luyện hóa mà thành. Vậy mà tiến vào giữa khu vực đó cũng mất tung tích, điều này thật có chút đáng sợ. Phạm vi 10 dặm phía dưới này hoàn toàn bị hắc vụ dày đặc che phủ, căn bản không thấy rõ được tình huống gì. Hàn Thạc chỉ có thể cảm thấy bên trong tràn ngập sát khí tà ác, dám chắc bên trong tuyệt đối không đơn giản. U ám sâm lâm bên trong quả nhiên tràn ngập thần kỳ, không thể ngờ lại có nơi kỳ dị như thế này. Xem chừng nếu muốn làm rõ được đó là cái hiện trạng gì, không thể không đi vào để xem thử. Hàn Thạc nhìn khu vực phía dưới, lẩm bẩm nói một câu. Sau đó thôi động ma nguyên lực trong cơ thể, hình thành một hộ thân cương cháo bao quanh người, từ từ hạ xuống bên dưới. Khi Hàn Thạc tới gần chỗ hắc vụ, các loại tâm trạng ai oán, bạo nộ, sợ hãi điên cuồng đột nhiên đánh mạnh vào trong não hắn, giống như là một loại lực lượng cố gắng xâm hại để làm cho đối phương mất đi bản ngã vậy. Bất quá, cảnh giới thì huyết của Hàn Thạc đã trải qua hai lần giết chóc. Hung sát chi khí lượn lờ quanh thân thể đã quen hấp thu đủ loại tâm trạng trái ngược của người chết. Nỗi sợ hãi điên cuồng này xâm nhập chẳng gây một chút ảnh hưởng nào, vẻ mặt vẫn tỉnh táo như trước. Thật là có chút ý tứ. Hàn Thạc cảm nhận các loại tâm trạng này điên cuồng xâm nhập vào trong não, không khỏi cảm thấy kinh ngạc lẩm bẩm, thân thể bỗng nhiên trầm xuống, rơi thẳng xuống khu vực đó. Trong chớp mắt, sự liên hệ với Cát Nhĩ Bá Đặc và âm ma lại được nối lại. Xem ra hắc vụ này chỉ cản trở ở bên ngoài, còn sự liên hệ ở bên trong vẫn có thể liên lạc được. Cũng không có vội vã liên hệ với Cát Nhĩ Bá Đặc đang di chuyển, ngược lại mục quang của Hàn Thạc nhìn bốn phía xung quanh, đem tình trạng của cả khu vực này án chiếu vào trong đầu. Hắn cẩn thận như vậy, để nếu phát sinh điều gì nguy hiểm còn lập tức làm ra quyết định chính xác. Hắc vụ dày đặc khiến cho thị lực của Hàn Thạc bị ảnh hưởng, chỉ có thể thấy được mười thước chung quanh mình. Trong u ám sâm lâm, thực vật tùm, khu vực bị hắc vụ bao trùm này có thể xem như là một nơi đặc thù. Mười dặm xung quanh này không hề có bất luận một gốc cây nào, toàn bộ đều là các loại quái thạch màu sắc xám xịt. Dưới chân hàn thạch có một dòng suối nhỏ xanh biếc đang chảy, khe suối chảy không hề tiếng động nào, cũng không hề có bất luận con cá nào bơi. Nhìn lên bầu trời, hắc vụ bao trùm hết thảy, không thấy một chút ánh sáng nào cả, không gian âm tràn đầy tử khí. A! Hàn Thạc đột nhiên kinh hô một tiếng. Qua quan sát của âm ma, hắn nhìn thấy được một bia đá kỳ dị. Trên bia đá sừng sững đó còn khắc một ít chữ, khiến Hàn Thạc quyết định tới xem thế nào. Đại Ma Vương. Tác giả: Nhị Thương Thiên. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 241. Tồn tại của bán thần. Tồn tại của bán thần. Hàn Thạc chạy tới chỗ tấm bia đá. Từ xa nhìn lại chỉ thấy trên tấm bia đá này có khắc mấy chữ: A Nhĩ Mai Lý Khắc. Kha Đốn. Không ngờ lại là tên của A Nhĩ Mai Lý Khắc. Kha Đốn. Mấy chữ nhỏ đơn giản đã làm Hàn Thạc chấn động. Là một người dân của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Danh tự của nhân vật được thần thánh hóa này tựa như sấm đồng bên tai. Mỗi một người dân của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đều có thể kể lại sự tích của ông ta. Chính là một vị cao thủ hắc ám hệ tuyệt đỉnh vĩ đại nhất trong lịch sử của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Theo truyền thuyết thì A Nhĩ Mai Lý Khắc là một pháp thần hắc ám hệ có thực lực bán thần. 500 năm trước, A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn đã phò tá vị quốc vương đầu tiên thành lập ra đế quốc Lan Tư Lạc Đặc. Chính nhờ sự trợ giúp của một nhân vật như vậy, hoàng đế khai quốc mới Nam Chinh Bắc Chiến chinh phục tất cả các dị tộc, xua đuổi bọn thú nhân mọi dở, trục xuất lũ địa tinh tham lam ti tiện. Sau đó đứng giữa các thế lực lớn tỏ rõ tài năng thành lập nên chính quyền trên mảnh đất này, giúp cho đế quốc Lan Tư Lạc Đặc trong suốt 500 năm qua luôn luôn đứng vững vàng không hề suy bại. Theo truyền thuyết, A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn là một vị hắc ám hệ pháp thần có sức mạnh hủy thiên diệt địa. Tại thời đại của mình, nhân vật cường đại này chẳng những kiến tạo nên đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, mà nhân cách thần thoại vĩnh hằng của ông ta cũng được tất cả quốc dân Lan Tư Lạc Đặc kính ngưỡng suốt 500 năm. Cho tới bây giờ, danh vọng và sự vĩ đại của ông ta vẫn không có bất cứ hậu nhân nào có thể vượt qua nổi. Cũng theo những truyền kỳ vĩ đại, A Nhĩ Mai Lý Khắc khi còn sống đã chiến thắng vô số cường giả, mở rộng biên cương cho đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, đập tan đấu trí và lòng tin tưởng của những người dị tộc phản kháng, khiến cho nơi nào mà gót sắt của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc tràn qua thì mọi chủng tộc đều phải quỳ mọp xuống đất quy thuận. Song một nhân vật bán thần kinh khủng như vậy, lại đúng vào thời kỳ huy hoàng nhất trong cuộc đời của mình thì đột nhiên biến mất tung tích một cách thần bí. Lúc ấy, đế quốc Lan Tư Lạc Đặc đang ở trong thời kỳ cường thịnh nhất, công cuộc Nam Trung Bắc chiến chinh phục các quốc gia ở chung quanh đã kết thúc. Là lúc A Nhĩ Mai Lý Khắc hưởng thụ tất cả mọi vinh quang. Việc ông ta lại mất tích một cách thần bí như thế đã khiến cho quốc vương đương nhiệm đầu tiên của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc không thể nào tiếp thụ được sự ra đi của vị bằng hữu chân thành nhất này. Ngài đã huy động tất cả các thám tử cả công khai lẫn bí mật tìm kiếm khắp nơi, nhưng cuối cùng vẫn bặt vô âm tín. Dân gian có đủ các loại truyền thuyết về sự ra đi thần bí của ông ta. Có cái thì nói ông ta chán ghét việc chinh phạt mà tự mình thoái ẩn. Có cái lại nói ông ta đã siêu thoát từ một vị bán thần thông qua ma luyện mà trở thành thần minh. Cũng có cái nói ông ta cả đời chinh chiến, mặc dù đánh bại vô số cường giả nhưng cũng bị hơn 10 loại thương tích. Cuối cùng thân thể yếu ớt của một vị ma pháp sư vào lúc tuổi già không thể tiếp chịu đựng nổi những đau đớn đó phát bệnh hiểm nghèo mà qua đời. Bất quá, truyền thuyết cuối cùng vẫn chỉ là truyền thuyết. Vì không có chứng cứ xác đáng nên bất cứ cách giải thích nào cũng đều là giả thiết. Suốt hơn 500 năm qua, sự ra đi thần bí của A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn vĩnh viễn vẫn là một điều mơ hồ không giải thích được. Nhưng tại cái nơi kỳ dị bị hắc vụ bao trùm này lại có một tấm bia đá khắc tên A Nhĩ Mai Lý Khắc. Kha Đốn. Từ hình dạng tấm bia đá và ý nghĩa của những văn tự khắc trên đó, Hàn Thạ có thể khẳng định đây là bia mộ của một loại tế điện dùng để mai táng người chết. Điều này không thể không khiến cho nội tâm hắn tràn đầy kinh hãi, không nén được muốn tới gần tấm bia mộ kia để quan sát cẩn thận cho rõ ràng. Lúc này, Hắc Long căn cứ vào mối liên hệ với chủ nhân mà chủ động chạy đến, Hàn Thạc thậm chí có thể cảm nhận được mối lo lắng của hắn. Hàn Thạc vốn định đến quan sát kỹ hơn tấm bia mộ, nhưng khi thấy Cát Nhĩ Bá Đạt đang lo lắng chạy nhanh đến thì không thể không gạt bỏ ý niệm này, chú tâm chuẩn bị sẵn sàng động thủ. Hắn xoay người nhảy xuống một tảng đá lớn ở phía đằng sau, đồng thời phóng ra một âm ma bay về phía Cát Nhĩ Bá Đạt. Những tiếng ầm ầm thật lớn từ đằng xa nhanh chóng lan truyền đến. Cát Nhĩ Bá Đạt đã hóa long hình nhưng không ngờ lại không ngự không bay lượn mà chỉ uốn lượn thân hình như một con mãng xà rất lớn để di chuyển về phía bên này. Ở đằng sau Cát Nhĩ Bá Đạt là hình bóng cao lớn của độc nhãn cử nhân đuổi theo sắc sàn sạc. Hoàng Kim Long vốn đang đánh nhau với độc nhãn cử nhân cũng giống như Cát Nhĩ Bá Đạt ngoe ngẩy trườn trên mặt đất mà di chuyển, cũng không sử dụng thiên phú bay lượn của long tộc. Chủ nhân vĩ đại, mau tới cứu mạng kẻ hầu đáng thương của người đi. Vừa nhanh chóng trườn đến gần, cặp long nhãn của Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đạt phát ra những quang mang hoảng loạn, không ngừng gào la với giọng trầm đục. Hàn Thạc vừa mới đáp xuống tảng đá lớn phía đằng sau, chưa kịp nhìn thấy Hắc Long, nghe thấy hắn kêu gào oang oang cứu mạng thì không nhịn được thầm mắng. Xuẩn Long! Gào thét ầm ý lên như vậy khiến cho ai cũng biết phía trước có người, ta làm sao có thể đánh lén được đây? Thấy không thể ẩn nấp để đánh lén được, Hàn Thạc lầm bầm chửi rồi phi thân nhảy ra. Thân hình hắn vọt thẳng lên cao rồi hét lên một tiếng bá đạo để báo cho Cát Nhĩ Bá Đạt biết rằng chủ nhân đã đến. Thông qua âm ma dò xét, Hàn Thạc phát hiện độc nhãn cử nhân và Hoàng Kim Long dường như đều đang truy đuổi Cát Nhĩ Bá Đạt. Cũng không biết Hắc Long rốt cuộc đã làm việc gì thất đức mà lại bất ngờ chọc giận khiến hai kẻ địch liên thủ muốn trước hết là bắt sống hắn. Cát Nhĩ Bá Đạt hoảng hốt bò một mạch đến nơi. Sau khi kêu váng lên mấy tiếng the thé chói tai Hàn Thạc thì trong lòng lúc này mới bình tĩnh lại, càng thêm liều lĩnh lạch bạch bò tới, còn chưa đến trước mặt chủ nhân đã hét lên. Hai người đánh một mình ta thì thật sự là vô sỉ thất đức quá đấy. Con thằn lằn xấu xí mở ngoặt tròn xú trùng đóng ngoặt tròn đáng chết kia. Ngươi thừa dịp chúng ta đại chiến mỏi mệt thiếu chút nữa đã đánh lén hai người chúng ta suýt chết. Giờ ngược lại ngươi tự nhiên dẫn chúng ta tới cái vùng đất cấm này khiến cho chúng ta không còn đường sống. Ngươi mới là kẻ vô sỉ nhất, thất đức nhất. Ngoài dự liệu của Hàn Thạc, độc nhãn cử nhân lại gào rít điên cuồng, bất ngờ mắng luôn một tràng tiếng vang như sấm. Một kẻ vô sỉ chạy đến địa bàn của người ta trộm gà bắt chó thì căn bản không xứng chỉ trách người khác. Cát Nhĩ Bá Đạt tới trước mặt Hàn Thạc, dũng khí tựa hồ mạnh mẽ hơn một chút. Hắn quay đầu lại khinh thường châm chọc độc nhãn cử nhân một câu rồi vội vàng vươn cái thân hình to lớn nhanh chóng đứng thẳng lên ở bên cạnh chủ nhân. Tức chết đi mất. Con bò sát mở ngoặc tròn ba trùng đóng ngoặc tròn đáng ghét nhà ngươi, ta phải giết ngươi. Độc nhãn cử nhân bị chọc giận đứng sừng sững giữa trời gào lên một tiếng. Con mắt duy nhất phát xạ một tia hung dữ kinh hồn chiếu thẳng về phía Cát Nhĩ Bá Đạt. Đại bộ phận thân thể của độc nhãn cử nhân đã bị hỏa diễm lính chủ đốt cháy, hai bàn tay màu xanh to lớn bây giờ là hai khoảng máu thịt bầy nhầy. Xem chừng vừa mới giao chiến xong với hỏa diễm lính chủ, lại cùng Hoàng Kim Long ẩu đả một trận, thực sự đã khiến cho hắn bị không ít thương tích. Câm mồm! Ngươi có thể đánh hắn, mắng hắn nhưng không cho phép nhắc tới hai chữ ba trùng, xú trùng ở trước mặt ta. Nếu không ta là người đầu tiên sẽ giết chết cái tên độc nhãn ác tặc đáng chết nhà ngươi. Hoàng Kim Long phẫn nộ phát ra một tiếng long ngâm, từ phía sau độc nhãn cử binh giận dữ quát lên. Toàn thân Hoàng Kim Long trông cũng rất khó coi. Lân giáp màu hoàng kim chẳng những bị cháy đen thui từng mảng lớn, mà còn có một ít vết máu loang lổ. Ngay cả trên cái đầu khổng lồ cũng có vết máu, nhìn hình dáng thì có thể thấy những trận đại chiến liên tiếp đã khiến cho hắn bị trọng thương. Ngươi là một con cuồng long, chẳng lẽ ta phải sợ ngươi ư? Độc nhãn cử nhân đánh nhau với Hoàng Kim Long trên suốt quãng đường từ sơn cốc đến đây, sớm đã nổ xuất hỏa khí. Nên mặc dù cực kỳ tức giận đối với hành động ti tiện của các nhĩ bá đặc, nhưng cũng chẳng hề có hảo cảm đối với Hoàng Kim Long, lập tức xoay người sừng sổ với gã, tựa như muốn đánh nhau ngay lập tức. Bên phía Hoàng Kim Long cũng vậy. Gã vốn cao ngạo, đương nhiên cũng không thể chịu nổi lời khiêu khích. Khi độc nhãn cử nhân đang kêu thét vang trời thì liền gầm gào xông vọt đến, lập tức ẩu đả với độc nhãn cử nhân. Cả hai quên luôn mục tiêu chính lúc này, không thèm quan tâm đến sự chết sống của các nhĩ bá đặc nữa. Ồ, đây rốt cuộc là chuyện gì vậy? Nhìn hai sinh vật khổng lồ bắt đầu đánh nhau ầm ầm ở trước mặt, Hàn Thạc cảm thấy đau đầu, không nhịn được quay sang liếc mắt nhìn các nhĩ bá đặc một cái, cười khổ hỏi. Hắc hắc, ta thấy hai người bọn họ đang đại chiến liền bám theo. Sau đó thừa dịp song phương lâm vào tình trạng kiệt sức thì bèn ném ra một tảng đá lớn như trái núi, muốn nhân cơ hội đó đánh chết cả hai. Nhưng mà bọn họ cũng thật nhanh nhẹn, không ngờ lại đều né tránh được, sau đó liền đuổi theo truy kích ta. Ta hoảng hốt chạy trốn chẳng còn biết đường lối gì nữa, đột nhiên chui vào cái khu kỳ lạ này. Hai người bọn họ dẫn đến mất lý trí, cũng không hề suy nghĩ cũng tức khắc tiến vào theo. Sau đó, ta chợt phát hiện ra lực lượng của ta đã bị cầm chế. Chẳng những không thể dùng ma lực của bổn tộc để phun ra độc dịch liệt diễm, mà cũng không thể tiếp tục ngự không bay lượn. Đương nhiên, cái đồ Hoàng Kim Long ngu xuẩn kia cũng tương tự không thể bay lượn, chỉ thể giống như ta bò trên mặt đất. Ngay cả độc nhãn tự nhân cũng tựa như bị lực lượng gì đó cấm chế. Sau một lúc kinh hoàng, bọn chúng lấy ta làm mục tiêu công kích chính, bắt đầu la hét ầm ĩ cùng nhau hợp kích. Ta không có biện pháp nào đành phải tìm tới người. Các nhĩ bá đặc chẳng hề để ý, ta áp cười khà khà một cách quái gì giải thích với Hàn Thạc hành động ti tiện của mình. Xem vẻ mặt đắc ý của hắn thì rõ ràng không cho rằng nhục mà lại nghĩ là vinh. Ngươi quả nhiên là vô sỉ. Sau khi nghe xong chuyện của các nhĩ bá đặc, Hàn Thạc bình luận ngay điều cốt lõi nhất. Đều là học theo ngươi cả mà. Các nhĩ bá đặc kêu hoa hoa với giọng quái dị, đổ tất cả mọi trách nhiệm lên người Hàn Thạc. Cứ làm như trước khi rời khỏi thế giới trong lòng đất thì bản thân hắn rất là thuần khiết thiện lương vậy. Đùng ầm ầm. Những tiếng ầm ầm thật lớn truyền đến từ chỗ độc nhãn cử nhân và Hoàng Kim Long đang đại chiến. Chung quanh các loại nham thạch sấm màu vỡ vụn bắn ra rào rào, rồi thấy độc nhãn cử nhân và Hoàng Kim Long cùng trong tình trạng kiệt sức nằm quay lơ mỗi người một bên, ở giữa bọn họ có một vài hố lớn sâu hoắm. Trong khi hai sinh vật khổng lồ này cựa quậy vài cái rồi lại đứng thẳng lên định tiếp tục đại chiến cho đến một mất một còn mới thôi thì tiếng nói như sấm của độc nhãn cử nhân vang lên. Chờ một chút, tại sao tên nhân loại này lại không bị hoàn cảnh ảnh hưởng, vẫn còn có thể bay lượn trên không trung? Nghe thấy những lời này, Hoàng Kim Long và các nhĩ bá đặc cũng dõi ánh mắt nghi hoặc lên trên người Hàn Thạc, vẻ tràn đầy kinh ngạc. Không thể hiểu được. Dường như việc Hàn Thạc bay lơ lửng trong không trung ở phía trước cũng là một trong những điều kỳ lạ. Nhân loại, ở vùng đất cấm này không có một chút nguyên tố ma pháp nào, ngươi dựa vào cái gì để đứng được trong không trung? Hoàng Kim Long từ tư thế nằm quay lơ khó nhọc đứng lên, ngẩng đầu nhìn lên cao. từ nãy đến giờ vẫn không hề quên tính cao ngạo của tộc bọn hắn, tựa như muốn dùng khí thế bề ngoài để áp đảo Hàn Thạc. Từ vị trí cao nhìn xuống đặt câu hỏi với giọng điệu như đang thẩm vấn phạm nhân. Hỏi thối như đánh sấm. Hàn Thạc khinh khỉnh buông một câu, rõ ràng là chẳng coi Hoàng Kim Long ra gì. Trong khi Hoàng Kim Long tức giận gào rú lên thì độc nhãn cử nhân không nén được nói oang oang châm chọc. Xuẩn Long, nhân vật có thể ở tại cái vùng đất cấm này mà bay trên không trung thì ngươi nghĩ rằng người ta sẽ e ngại ngươi sao? Chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe được truyền thuyết về cái vùng đất cấm này, thật sự muốn tìm cái chết phải không? Độc nhãn cử nhân vừa nói xong, thật thần kỳ là Hoàng Kim Long đột nhiên nín lặng. Hai cái con ngươi to như cái đầu người của gã nhanh chóng lóe lên ánh sáng kỳ dị dán vào người Hàn Thạc, đầu thì lúc lắc tỏ vẻ khó tin, nói giọng trầm trầm như long ngâm. Không có khả năng, không thể nào. Bán thần vĩ đại, người nhất định là mạnh hơn gông xiềng của loài người. Xin người hãy ban phát ánh sáng nhân từ chói lọi của người đưa chúng ta thoát khỏi cái vùng đất cấm này. Con mắt duy nhất của độc nhãn cử nhân nhìn Hàn Thạc đầy vẻ chân thành khẩn cầu. Hắn khom cái thân hình khổng lồ làm một cái lễ tiết rất kỳ quái, tỏ vẻ tôn kính đối với Hàn Thạc. Ngay cả Hoàng Kim Long tuy không nói nên lời, nhưng cặp mắt trở lại nhìn Hàn Thạc đầy vẻ mong chờ. Hắn rất cao ngạo không thể lập tức cúi đầu trước Hàn Thạc, nhưng cũng tương tự lại dùng ánh mắt thể hiện ra lời khẩn cầu cấp bách. Có ý gì hả? Hàn Thạc tức cười, khó hiểu nhìn hai sinh vật khổng lồ, gãi đầu trầm ngâm trong chốc lát rồi không nén nổi nghi hoặc hỏi. Các siêu giai sinh vật trong u ám xâm lâm đều biết truyền thuyết về vùng đất cấm này. 500 năm trước đã phát sinh một trận đại chiến kinh thiên động địa tại đây. Theo truyền thuyết thì ngay cả thần minh chính thức cũng đến tham dự. Trận chiến ấy khiến cho tất cả sinh vật của u ám xâm lâm đều phải run sợ. Những âm thanh kinh khủng kéo dài suốt 3 ngày 2 đêm cũng không ai biết bên trong đó rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Vẻ mặt của độc nhãn cử nhân cho thấy trong lòng vẫn còn sợ hãi, cất tiếng như sấm nói tiếp. Tất cả sinh vật cường đại cố gắng đi vào xem, kết quả là không một con nào có thể thoát ra khỏi vùng đất cấm này. Rồi suốt 500 năm qua, tất cả mọi sinh vật lạc vào trong vùng đất cấm này cũng không có bất cứ một ai có thể thoát ra được. Trong truyền thuyết, ở trong vùng đất cấm này, toàn bộ ma pháp và đấu khí đều bị cấm cố. Bất cứ loại sinh vật nào thì cũng chỉ có sử dụng thể năng thuần túy nên không thể thoát ra khỏi vùng đất cấm dù chỉ một bước. Chỉ có bán thần đã vượt qua thánh giai mới có thể không phải chịu loại hạn chế này của vùng đất cấm mà thoát ra ngoài. Nhân loại bán thần vĩ đại, xin người hãy dẫn chúng ta thoát khỏi nơi này. Hoàng Kim Long mặc dù không nói nhưng vẫn nhìn về phía Hàn Thạc với ánh mắt đã hoàn toàn khác trước. Trong ánh mắt của hắn rõ ràng mang nét khẩn cầu nhưng cái đầu cao ngạo của Hoàng Kim Long không cúi xuống được. Ta nghĩ các ngươi nhìn lầm rồi. Hàn Thạc bất đắc dĩ nhìn hai sinh vật khổng lồ kia, buông thõng tay xuống, giải thích. Thật có lỗi, ta không phải là một vị bán thần cái gì đó đâu. Đại Ma Vương, tác giả, Nghịch Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 242. Hung hồn, sao có thể thế được, nếu như ngươi không phải là bán thần, sao có thể không chịu sự hạn chế của cấm kỵ chi địa này mà lăng không được. Độc nhãn cử nhân không thể tin được đây là sự thật, hoặc giả là sợ kỳ vọng vào hắn lại thành thất vọng cho nên vẻ mặt khó có thể tiếp nhận được. Vong linh ma pháp cơ bản nhất là khô lâu triệu hoán thuật được Hàn Thạc ngâm sướng cả trăm lần như một, lần này lại chả có chút công dụng nào. Cả không gian âm u, hoang vắng không có bất luận một điều gì gì thường vậy mà vong linh ma pháp lại mất đi hiệu quả. Quả nhiên là như thế. Hàn Thạc cả kinh, hiểu được độc nhãn cử nhân kia không nói sai, Xem chừng cấm địa chi địa này quả thật không thể phóng ra được bất cứ kỹ năng ma pháp nào. Các ngươi chờ chút. Hàn Thạc quay sang Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long hô nhẹ một câu, thân hình bỗng lao lên, vọt thẳng lên màn hắc vụ đang quẩn quanh trên bầu trời. Xong, khi Hàn Thạc cảm giác được sắp rời khỏi khoảng không gian đầy hắc vụ này, thì một cỗ lực lượng kỳ dị cuồn cuộn vô biên, như một ngọn cự sơn cả ức và cân chắn trên bầu trời. Hắn lao mạnh tới đụng vào làm cả người đau đớn vô cùng, nhưng căn bản là không thể phá tan được đám hắc vụ bao trùm để rời khỏi không gian kỳ dị này được. Không cần thử nữa, Hàn Thạc đã hiểu được cả khu vực hắc vụ phạm vi 10 dặm vuông này toàn bộ đều đã bị cỗ lực lượng kỳ dị đó trói buộc, giống như ở tử vong bộ địa, không có phương pháp mở ra kết giới thì không thể rời đi một bước nào. Ngồi xuống một cách chán chường, xoa cái đầu đang ong ong, nhìn vẻ mặt đang kinh ngạc của Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long, Hàn Thạc buông tay xin lỗi. Quả nhiên, cả cấm kỵ chi địa đều bị kết giới ngăn trở, giống như là bị hắc vụ che hết ánh sáng trên bầu trời. Ta nghĩ, nếu không có phương pháp đặc thù, mấy người chúng ta đừng mơ rời khỏi chỗ này. Lúc này, Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long đã bắt đầu tin tưởng Hàn Thạc Tịnh không phải là bán thần như họ đoán. Hy vọng đã tan biến, hai sinh vật cường đại đối mặt với sự uy hiếp của tử vong, việc hắn tại sao lại có thể bay được không còn hứng thú nữa, bắt đầu tuyệt vọng, không ngừng than vắn thở dài. Nhìn thấy hai sinh vật cường đại này đối với nguyên nhân mình có thể bay lượn không còn hứng thú nữa, mà cũng không tiếp tục đồng thủ với Cát Nhĩ Bá Đặc, Hàn Thạc có thể hiểu được tâm tình suy sụt tuyệt vọng của chúng. Chủ nhân vĩ đại, bây giờ nên làm cái gì mới tốt đây? Ta không muốn phải ở lại luôn cái nơi chết tiệt này nữa. Chúng ta phải tới những nơi phồn hoa để tiếp tục câu chuyện truyền kỳ của chúng ta chứ. Cát Nhĩ Bá Đặc lo lắng vạn phần, lớn tiếng kêu lên một cách bực bội. 500 năm qua tại cấm kỵ chi địa này không có bất kỳ sinh vật nào có thể rời đi, trong đó có không ít siêu giai ma thú sống lâu năm. Song Hàn Thạc đi vào khu vực này chỉ thấy một mảnh hoang liêu tĩnh mịch, không hề có một chút sinh cơ nào, điều đó nói lên rằng siêu giai ma thú sống buồn chán lâu năm như vậy hẳn là đã chết hết rồi. Nhìn lên bầu trời, hắn phát hiện ra là chẳng biết có phải bởi vì mình lao mạnh vào hay không mà hắc vụ tràn ngập khắp nơi dần dần trở nên đậm đặc hơn, trong không khí âm u ẩm ướt tràn ngập một cỗ sát khí hung tàn cực kỳ nguy hiểm. Ta nghĩ, dù chúng ta có muốn chết già ở chỗ này e rằng cũng khó có khả năng á. Hàn Thạc cảm giác xung quanh có biến hóa, đầu tiên tự lẩm bẩm sau đó thình lình kinh hô. Cẩn thận có nguy hiểm. Cát Nhĩ Bá Đặc đang oán trời trách đất, bao gồm cả Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long đang tuyệt vọng nghe thấy tiếng kinh hô của Hàn Thạc, liền cảm ứng được biến hóa kinh khủng xung quanh. Bản năng sinh tồn lập tức phát huy tác dụng, đồng thời khẩn trương quan sát bốn phía tùy thời ứng phó với nguy hiểm xuất hiện. Hắc vụ lượn lờ trên không trung, từng đám yên vụ đen như mực dày đặc không có kẽ hở, bên trong thỉnh thoảng lại ẩn hiện lục sắc quang mang tàn ác. Lực lượng tà ác kinh khủng cuốn đến như bài sơn đảo hải, ép cho mấy người đến nỗi hít thở cũng khó khăn. Lực lượng khổng lồ vây quanh kết giới như ngọn đại sơn nặng ướp vạn cân đè lên lưng bọn họ. Ngay cả Độc Nhãn Cự Nhân và Hoàng Kim Long to lớn như vậy mà khi đối mặt với áp lực kinh khủng cũng ngửa đầu rít gào, đây là biểu hiện của việc khó có thể khống chế được tâm thần. Chỉ có Cát Nhĩ Bá Đặc nhất sai vẫn nằm dạp trên đất như trước, như một nhuyễn xà, không đứng dậy nổi. Ma nguyên lực vận chuyển một cách điên cuồng, một cái lồng chắc chắn đen thui lói lên bao bọc lấy toàn thân Hàn Thạc. Từng đạo hắc sắc thiểm điện vờn bên trong hắc sắc cương cháo, ma nguyên lực nguyên chất từng bước rèn luyện cương cháo, khiến cho lực phòng ngự của hộ thân cương cháo này ngày càng mạnh mẽ. Cuối cùng, hộ thân cương cháo bảo vệ bao quanh Hàn Thạc sống như một khối mặt ngọc trong suốt mỹ lệ, mà hắn như là hóa thạch sống, bị khối hắc ngọc bao bọc tràn ngập ma mị tà dị. trong cấm kỵ chi địa, tất cả các lực lượng thần bí trên thế giới này có toàn bộ đều bị trói buộc. Nhưng mà ma nguyên lực đến từ một không gian khác thì cấm kỵ chi địa không thể triệt tiêu được. Vì vậy, khi Hàn Thạc vận chuyển ma nguyên lực điên cuồng, từng bước rèn luyện hộ thân cương cháo bao bọc hắn hoàn toàn, không thể ngờ được là có thể trụ vững trước áp lực khổng lồ, đứng thẳng ngạo nghễ bình tĩnh không sợ hãi. Một đôi đồng tử thâm thúy căng ra quan sát biến hóa của cả khu vực, từng cỗ khí tức tà ác trên bầu trời một điểm cũng khó thoát được cảm ứng linh giác của Hàn Thạc. Trong phút chốc, tâm trạng vốn lo lắng khẩn trương từ từ đập nhanh kịch liệt lên, hô hấp dần dần bình ổn của hắn không còn an tĩnh nữa, bắt đầu thở dốc ra. Cỗ lực lượng kỳ dị tại cấm kỵ chi địa không thể ngờ lại khiến cho Hàn Thạc có cảm giác hơi quen thuộc. Lực lượng này đối với cảnh giới thị huyết của hắn như là một loại thuốc phiện, tràn ngập tính hấp dẫn. Một loại cảm ứng kỳ diệu đột nhiên truyền đến từ ma anh trong cơ thể. Ma anh giống như một tiểu mãnh thú khát máu, ngửi được mùi máu tươi, rốt cuộc không nhịn được nữa, bạo động không ngừng trong cơ thể Hàn Thạc, thúc giục hắn một cách lo lắng dị thường, tựa hồ như muốn làm gì đó. Đám hắc vụ dày đặc bao trùm cả khu vực, bên trong còn có lục sắc quang mang tàn ác lóe sáng ùn ùn từ bốn phương tám hướng ập tới hướng chỗ ba người Hàn Thạc. Từng cỗ khí tức khủng bố tà ác khổng lồ từ trong mỗi đám hắc vụ đó, giữa lục sắc quang mang tàn ác lóng lánh, từng đám hắc vụ dày đặc từ từ biến dạng tách ra, biến thành từng bộ mặt dữ tợn đáng sợ áp xuống phía dưới. Không! Độc nhãn cử nhân gầm lên một tiếng, huy vũ thiết sản cực lớn chém tới bộ mặt âm độc đáng sợ trên bầu trời. Hoàng Kim Long cũng rít gào một tiếng, long vĩ rất lớn quất lên trên, điên cuồng quét tới bộ mặt ác ma tà ác đáng sợ bên trên. Song công kích của cả hai đánh lên hư không, đối với cái loại hư ảnh này thì chẳng có tác dụng gì, chúng nó chẳng có vẻ gì là sợ hãi. Sau khi tán loạn lại tụ hợp lại, đem đến hung thế hãi nhân từ từ ép thẳng xuống. Sát, không thể ngờ là, sát. Hàn Thạc ở bên trong hộ thân cương cháo đột nhiên hô lên. Hàn Thạc tại thị huyết chi cảnh, hộ thân cương cháo đang bao bọc hắn đột nhiên triệt khai, từng đạo huyết quang từ thân thể Hàn Thạc bắn ra, hung sát chi khí dày đặc, tình lình vần quanh thân hắn. Cùng lúc đó, một đạo hồng mang từ thiên linh cái Hàn Thạc xuất ra. Tử hồng sắc quang mang trong lục ma phong trở nên đại thịnh, không ngừng xoay tròn múa lượn trên đỉnh đầu hắn. Vẻ mặt Hàn Thạc đang bình tĩnh trong nháy mắt đột nhiên dữ tợn đáng sợ, hàm răng trắng ăn như áp vượt, đôi mắt đỏ rực màu máu, hung sát chi khí cả người tràn ra cùng với lục ma phong trên đỉnh đầu quấn lấy nhau. Một người một vật đồng thời bắn ra huyết quang chói lòa. Mặt phượng khủng bố đáng sợ bao phủ cả khu vực, hiện ra biểu tình như thép chói tay nhưng lại không có bất cứ thanh âm nào. Nó vốn đang đè xuống chỗ độc nhãn cử nhân và Hoàng Kim Long, lại lộ ra vẻ hoảng sợ như muốn bất kể hết thảy để thoát khỏi chỗ này. Nhưng lấy Hàn Thạc và Lục Ma Phong làm trung tâm, ở bên trên chẳng biết từ lúc nào sinh ra một lốc xoáy thật lớn, lốc xoáy lơ lửng trên bầu trời rộng chừng mười mấy mét, hung sát chi khí bên trong vần vũ, huyết hồng sắc quang mang chớp lóe, từng cỗ lực lượng tà ác tràn ngập trong đó. Cả không gian hội tụ, sát, dường như toàn bộ đều chịu lực hấp dẫn của lốc xoáy lớn kia, cả đám tưởng muốn hoảng sợ tránh né. Nhưng bất luận không có cái gì có thể rời đi. Dưới sự lôi kéo của lốc xoáy trên đầu Hàn Thạc, vô luận, sát chạy bao xa đều như bị một sợi dây vô hình trói lại, từng chút một di động tới bên trong lốc xoáy đó. Áp lực khủng bố như bài sơn đảo hải trong khoảnh khắc đã biến mất không thấy đâu nữa. Cát Nhĩ Bá Đạt đang nằm sấp, cả người nhũn như chi chi trên mặt đất, sau khi thấy áp lực mất đi thì dựng thẳng lưng dậy, thấy động tĩnh cực lớn trên không từ chỗ Hàn Thạc, lẩm bẩm tự nói: "Chủ nhân vĩ đại, đây là cái gì vậy? Tiểu Hắc Long, chủ nhân của ngươi rốt cuộc là sinh vật gì vậy? Hắn cuối cùng đang làm gì thế? Tại sao trên người hắn lại không có đấu khí cùng ma pháp nguyên tố, hẳn phải có của nhân loại vậy. Hoàng Kim Long cao ngạo quan sát động tĩnh lớn từ Hàn Thạc, lại nghe được tiếng lâm dâm của các nhĩ bá đặc nhìn không được bèn gào lên hỏi. Mặc kệ thế nào, vừa rồi dị động của hắn đã giải trừ nguy cơ cho chúng ta, nếu không chúng ta đã bị mặt phượng tà ác đó xếp chết rồi. Con mắt duy nhất của độc nhãn cử nhân nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, hồi lâu cũng không phát hiện ra hắn lộ ra một chút đấu khí hay ma pháp nào. Căn cứ vào kiến giải của hắn đối với thế giới này, hắn hiểu được Hàn Thạc có lẽ thật sự không phải là bán thần gì đó, nhưng mà hành động của Hàn Thạc lại không hợp với lẽ thường. Việc giải trừ áp lực khổng lồ bao phủ khắp khu vực này làm cho độc nhãn cử nhân không dám coi thường Hàn Thạc chút nào. Chủ nhân phát uy, các nhĩ bá đặc cũng hãnh diện cáo mượn ao hùm, cổ rồng ngẩng cao, hét thật lớn. Ta nào biết được chuyện gì, dù sao chủ nhân ta cường đại là được rồi, nếu không ta vì sao là một hắc long vĩ đại lại có thể quỳ rạp dưới chân người. Hắc long vừa nói những lời này, hai quái vật khổng lồ lại tin là thật. Hành động trước mắt của Hàn Thạc cùng với sự tồn tại của các nhĩ bá đặc đã đủ nói rằng Hàn Thạc tuyệt đối là một tồn tại cường đại. Cũng bởi vì thế nên ngay lúc này Hắc Long ồn ào một cách vô lễ cũng khiến chúng tiếp nhận, dường như quên mất hành động ti tiện của Hắc Long lúc trước, không dám xuống tay đối với hắn nữa. Có chủ nhân cường đại như vậy, mà nhân loại cường đại trước mắt lại có phương pháp đặc thù để giải trừ áp lực khổng lồ bao trùm cả khu vực, bọn chúng lúc này không muốn công kích các nhĩ bá đặc, không muốn đem lại phiền toái cho mình. Vạn nhất nhân loại này đình chỉ động tác thì cái áp lực cường đại lại một lần nữa xuất hiện, thì bọn chúng chỉ còn con đường chết. Bởi vậy khi các nhĩ bá đặc không khách khí nghêu ngao, hai quái vật này chỉ hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời với hắn. Thấy Hắc Long không biết cái gì, hai tên này cũng chẳng lãng phí thời gian tiếp tục hỏi hắn nữa, chỉ đứng yên lặng vừa khôi phục thể lực, vừa chú ý biến hóa từ Hàn Thạc. Bộ mặt ác ma dữ tợn hung thần ác sát lơ lửng trên không lúc trước, nhưng giờ lại biến thành kẻ chạy trốn đáng thương, nhưng có lẽ không có cách nào để đào thoát. Ngay cả sát lúc đầu rời khỏi chỗ này cũng chịu ảnh hưởng dưới lực hút khổng lồ từ lốc xoáy trên đầu Hàn Thạc. Bất luận chúng có sợ hãi kinh hoàng bao nhiêu, vẫn từng chút bị kéo vào trong lốc xoáy đó. Phảng phất như hung sát chi khí và lục ma phong quanh thân Hàn Thạc khống chế lốc xoáy huyết quang có tác dụng khắc chế đối với đám hung thần áp sát kỳ dị này. Chúng cố gắng chạy trốn nhưng không có bất cứ kẻ nào được may mắn cả. Dưới hấp lực cường đại của lốc xoáy, gương mặt lục sắc tàn ác gào lên sợ hãi nhưng không thành tiếng, biến thành từng đạo hắc lục sắc quang mang dung nhập vào lốc xoáy đó. Lốc xoáy lớn đó như là một cây cổ thụ kỳ dị, phía trên lốc xoáy tựa như cành lá tươi tốt, phía dưới là từng thông đạo chi chít như rễ cây của đại thụ. Trong khi hấp thụ hung thần ác sát, bên trong lốc xoáy khổng lồ tràn ngập năng lượng bạo loạn kinh khủng. Huyết hồng sắc, hắc lượng sắc, thảm lục sắc, ba loại điện quang kỳ dị, mang theo sát khí tà ác đậm đặc, từ bên trong lốc xoáy thông qua thông đạo như rễ cây chậm rãi hội tụ tới chỗ lục ma phong và cơ thể của Hàn Thạc. Lốc xoáy vận chuyển càng lúc càng nhanh, lục ma phong hấp thụ sát khí khổng lồ quang mang trở nên đại thịnh, hung uy của tuyệt thế hung khí dần dần lộ ra, từng tiếng kêu hung ác vang lên không ngừng từ lục ma phong, khiến cho ba quái vật to lớn kia rung động sợ hãi, không rét mà run. Trái lại, hung sát chi khí chung quanh người lại hội tụ lại, phía sau lưng chỗ Hàn Thạc đang khoanh chân. Sát khí nồng nặc ẩn hiện thành hình một cự nhân đang nhìn xuống. Cự nhân trong hư không cao hơn 10 mét, có khí thế cực kỳ độc ác khủng bố, cùng có đôi con ngươi đỏ rực như máu, giống hệt như tướng mạo Hàn Thạc đang ngồi dưới đất vậy. Kỳ quan như thế vẫn tiếp tục duy trì một ngày một đêm. Lốc xoáy trên đầu Hàn Thạc biến mất, hung thần áp sát khắp khu vực như mất tích, ngay cả bộ dáng cự nhân đằng sau lưng Hàn Thạc cũng từ từ bay vào cơ thể hắn, chỉ có lục ma phong vẫn phát sáng rực rỡ như trước, lơ lửng trên đầu Hàn Thạc. G R U Một tiếng gầm kinh khủng tà ác từ miệng Hàn Thạc phát ra, hắn vốn đang ngồi trên mặt đất, đột nhiên đứng lên với đôi đồng tử đỏ rực như máu, tựa như một tuyệt thế hung hồn được đánh thức từ sâu thẳm trong lòng đất, đôi con ngươi hung tàn trừng trên người của độc nhãn cử nhân, Hoàng Kim Long và Cát Nhĩ Bá Đặc, khiến cho sâu thẳm trong nội tâm cũng run lên một cách mãnh liệt. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 243. Hủy diệt, hủy diệt. Hắn muốn làm cái gì? Hoàng Kim Long lắp bắp. Gã vốn cao ngạo, giờ nhìn Hàn Thạc mang vẻ tà ác cực điểm, đang mở to con mắt màu đỏ tàn nhẫn nhìn mình, tâm thần run lên, nói không rõ tiếng. Ta làm sao mà biết được? Ôi ra ra má má ơi, chủ nhân vĩ đại của ta ơi, người rốt cuộc muốn làm gì? Ta chính là Cát Nhĩ Bá Đặc, người hầu khiêm ti nhất của người a. Tiểu Hắc Long là kẻ gần gũi với Hàn Thạc nhưng lúc này cũng hét toáng lên. Hắn đứng ngay đơ trơ mắt nhìn chủ nhân cả người hung diễm ngập trời, đang từng bước hướng bên này mà đi tới, một khí tức hung ác nồng đậm tựa như làn sóng máu cuồn cuộn ập tới. Bất chấp tiếng kêu la, Hàn Thạc giờ phút này thần sắc dữ tợn đáng sợ, cặp đồng tử toàn bộ biến thành màu đỏ máu. Hắn ngửa mặt lên trời chu lên giống như một con mãnh thú khát máu. Hung sát chi khí nồng đậm lượn lờ quanh thân Hàn Thạc, kết thành một mảng xương màu đỏ. Nương theo từng bước chân điên cuồng của hắn, hung uy giống như bài sơn đảo hải cuồn cuộn đánh tới. Không xong, hắn đã mất đi lý trí rồi. Độc nhãn cử nhân đột nhiên hét lên như sấm, toàn thân giới bị sẵn sàng cho tình huống xấu nhất. Vào lúc này, nơi Hoàng Kim Long là ở gần Hàn Thạc nhất, gã vẫn cứ đứng thách thức sĩ nhiên thành mục tiêu công kích đầu tiên của hắn. Toàn thân bọc trong ngọn lửa hung tàn cuồn cuộn, Hàn Thạc áp xuống tới đỉnh đầu của Hoàng Kim Long, một quyền hướng về đầu của gã mà đập xuống. Nếu chỉ là một quyền của Hàn Thạc đập xuống, có lẽ Hoàng Kim Long căn bản sẽ không quá để ý. Dầu gì, hình thể của Hàn Thạc vẫn không thể so sánh cùng một cấp bậc với gã. Một quyền của hắn diện tích ảnh hưởng rất có hạn, đối với cái loại thể hình khổng lồ cỡ như Hoàng Kim Long cũng sẽ không tạo thành thương tổn gì quá lớn. Song ngay lúc một quyền này nện xuống, hung sát chi khí vốn đang lượn lờ quanh thân Hàn Thạc tự nhiên lại ngưng tụ thành hình dạng một quả đấm sắt lớn tựa như một hòn núi nhỏ. Nắm đấm này bao phủ toàn bộ thân hình của Hoàng Kim Long, áp lực khổng lồ trực tiếp làm gã nghẹt thở, mang theo sóng hủy diệt như bão táp trực tiếp nện xuống. Hoàng Kim Long cao ngạo phát ra một tiếng rên rỉ thống khổ, trong miệng thô tục cào nhào vài câu. Thân thể còn chưa khôi phục được vài phần sức lực không thể không mở rộng ra, cái đuôi uốn lượn tựa như vạn lý trường thành, thình lình đánh về phía thiết quyền trên hư không. Ầm ầm đùng, tiếng nổ long trời lở đất do cử quyền với hung diễm ngập trời đánh vào cái đuôi Hoàng Kim Long. Nham thạch chung quanh Hoàng Kim Long ào ào vỡ nát, gã thống khổ gào lên một tiếng, cái đuôi đang duỗi thẳng giống như không thừa nhận được áp lực bắt đầu cong lại một đoạn. Đồng thời thân thể hơn chục thước đang từ trên không trung bị một quyền này nện xuống nằm dạp trên mặt đất. Hoa trời ơi, chủ nhân vĩ đại ơi, chủ nhân làm cho ta vốn hèn mọn liền cảm thấy tự hào. Người dùng sức mạnh của người đem thân thể của Hoàng Kim Long, mạnh nhất long tộc, nện xuống dưới đất, ta Cát Nhĩ Bá Đặc, Hắc Long nhất tộc đã chứng kiến được giây phút mang tính lịch sử này. Người không hổ là chủ nhân ta đã lựa chọn. Một quyền tàn bạo cực kỳ kinh khủng. Chỉ duy nhất một kích đã đánh cho Hoàng Kim Long nằm dạp trên mặt đất. Con mắt duy nhất của độc nhãn cử nhân tràn đầy nét hoài nghi, Cát Nhĩ Bá Đặc lại điên cuồng kêu gào. Á! Chủ nhân vĩ đại, anh dũng thần kỳ, cao quý của ta ơi, người! Người muốn làm gì? người sẽ không định xuống tay đối với người hầu thấp kém nhưng lại trung tâm thành thật nhất này chứ? Đừng! Những câu nịnh bợ của Hắc Long còn chưa nói xong, cử quyền với huyết quang đan sen và quả thật đã biến mất. Bất quá Hàn Thạc lại một cước đạp tới, giữa hư không lại xuất hiện một bàn chân lớn màu đỏ, mục tiêu thẳng hướng Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc vốn đang la hét không ngừng. Không đợi cho thanh âm lo sợ hoảng hốt của Cát Nhĩ Bá Đặc chấm dứt, một cước này đã giẫm lên cái đầu của Cát Nhĩ Bá Đặc. Nếu không kịp tránh né, có lẽ từ nay về sau tiểu Hắc Long này sẽ không còn cơ hội để huyên náo om sòm nữa rồi. Ngao! Trong tiếng gầm gừ tuyệt vọng của Hắc Long, một thân hình đồ sộ đột nhiên lao ra, một cánh tay màu xanh thật lớn trợ giúp hắn ngăn chặn một cước này. Một trận chấn động ầm ầm vang lên, độc nhãn cự nhân ngồi bệt xuống đất, sợ hãi nhìn Hàn Thạc với vẻ mặt dữ tợn vẫn đang gào thét, chậm rãi hạ xuống. Con rồng ngu xuẩn đáng chết, bây giờ hắn đã mất đi lý trí, không hề là chủ nhân của ngươi rồi. Con mẹ nhà ngươi chẳng lẽ muốn chết phải không? Hoàng Kim Long từ từ thế nằm dạp trên mặt đất, vất vả mới đứng lên, nhìn không được lắc đầu vẫy đuôi mà rít gào, muốn cho Hắc Long nhìn rõ được sự thật. Hắc Long hiển nhiên có chút phản ứng, tận sâu trong nội tâm của hắn, như thế nào cũng không nguyện ý tin tưởng rằng Hàn Thạc sẽ hạ sát thủ với hắn. Hắn cứ ngây ngô tự lẩm bẩm. Làm sao lại như vậy, chủ nhân của ta như thế nào có thể xuống tay đối với ta? Con rồng ngốc mặc dù không biết đã xảy ra việc gì, bất quá chủ nhân của ngươi bây giờ có lẽ đã thật sự mất đi lý trí rồi. Hắn giờ đây phi thường cường đại, ta với cái con Hoàng Kim Long xui xẻo kia đã không còn lại bao nhiêu thể lực, lúc này có lẽ chỉ có ba chúng ta cùng nhau đồng thời hợp lực. May ra mới có thể đối phó được chủ nhân của ngươi. Độc nhãn cử nhân thấy Hàn Thạc vẫn cứ từ trên cao chậm rãi hạ xuống, một luồng hung sát chi khí bao la như biển tập trung trên ba người bọn hắn, nhìn không được gào lên với Hắc Long. Ngỡ ngàng lắc lắc cái đầu to tướng, Cát Nhĩ Bá Đặc mặc dù nội tâm chua xót cảm thấy tuyệt vọng thương tâm đối với việc vừa rồi Hàn Thạc tàn nhẫn hạ sát thủ, nhưng vẫn cứng đầu cố chấp nói: không, tuyệt đối không. Ta không thể cùng các ngươi đồng thời đối phó với chủ nhân của ta được, cho dù có chết cũng không được. Ngu ngốc! Ba chúng ta hợp lực cũng không giết được hắn, chúng ta chỉ cần chống đỡ hoặc khống chế được hắn là xong. Chúng ta làm như vậy là cứu hắn, ngươi cái con Hắc Long ngu xuẩn đáng chết này, rốt cuộc có rõ cái ý tứ này không? Thời khắc đối mặt với tử vong uy hiếp này, Hoàng Kim Long tức giận muốn hùng mà điên cuồng gào lên. Không sai, con rồng ngu ngốc, chúng ta đây là cứu hắn, là cứu hắn à. Đầu ngốc! Độc nhãn cử nhân nghe Hoàng Kim Long nói như vậy, lập tức hiểu ra, bắt đầu giống to lên phụ họa. Long tộc là một loại chủng tộc cao ngạo, nếu không vì cơ duyên đặc thù cơ bản là rất khó bị loài người. Vốn vẫn bị bọn họ coi thường, thần phục. Nhưng khi một con rồng cùng với một người thành lập khế ước, trong lúc chủ nhân chưa chết, sự trung thành của bọn họ là không ai có nghi ngờ được. Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc đã ở chung cùng Hàn Thạc một đoạn thời gian. Những điều Hàn Thạc làm rất hợp với khẩu vị tà ác của Hắc Long nhất tộc, cho dù trước đó hắn đã mất đi lý trí mà ra tay tàn nhẫn đối với y cho tới giờ cũng không có bất kỳ cái ý nghĩ phản kháng nào. Điều này giống như tính tình dâm đãng của tộc Hắc Long cũng là một dấu ấn có từ lúc mới sinh ra, bất luận ai cũng không thể thay đổi. Hoàng Kim Long hiểu sâu sắc cái đặc tính của chủng tộc này, bởi vậy mới lập tức đem ý tứ phản kháng sửa thành cứu vứt Hàn Thạc để nói, mong hóa giải được cái bế tắc trong bản tính này của Cát Nhĩ Bá Đặc. Quả nhiên tựa như bị nước xối thẳng vào đầu, tiếng rít gào của Hoàng Kim Long cùng với độc nhãn cử nhân đã đem cái đầu óc ngây ngô dại dột của Cát Nhĩ Bá Đặc bừng tỉnh. Nghĩ thông suốt rồi, hắn liền điên cuồng hét lên. Không sai, ta phải giúp người, người không thể xảy ra chuyện được, người hầu hèn mọn của người còn cần sự chỉ dẫn của người. Được! Đang chậm rãi hướng về ba người mà hạ xuống, Hàn Thạc đột nhiên nghe răng cười gằn rồi lại chu lên một tiếng. Một tiếng gầm kinh khủng tới mức khó tin phát ra, từng đợt sóng máu hung ác cuồn dâng. Trong hư không tăm tối, từng tầng hung sát chi khí ẩn chứa ở trong sóng âm trào tới, giống như một dạng mây đỏ từ phía chân trời mà đổ xuống. Cả ba dưới sự công kích khủng bố của sóng âm, mắt mũi miệng đồng thời đều tràn ra vết máu. Thân hình khổng lồ quay cuồng chấp chới, toàn bộ đều không chịu được sự công kích của sóng âm pha lẫn hung sát chi khí. Tựa tha ma bắt, chủ nhân của ngươi rốt cuộc là đang sử dụng cái kiểu công kích gì vậy? Nếu cứ để cho hắn hô lên như thế, thà rằng đối mặt với quyền cước công kích của y sẽ dễ chịu hơn, ít nhất với thương tổn có tính thực chất chúng ta còn thể ngăn cản được một chút. Còn với cái kiểu công kích bằng sóng âm này, chúng ta hoàn toàn bó tay. Từ bên trong hai con mắt lớn to như hai cái đèn lồng của Hoàng Kim Long tràn ra hai luồng máu tươi, gã mở cái miệng khổng lồ sâu hoắm mà kêu thảm lên. Trời ơi, rốt cuộc con mẹ nó là cái chuyện gì xảy ra? Chủ nhân của ta không phải là cường đại đến như thế chứ? Dù gì Hắc Long cũng đã ở chung với Hàn Thạc một đoạn thời gian. Mặc dù đối với thực lực chính thức của Hàn Thạc cũng không rõ ràng lắm, nhưng mà từ các biểu hiện của chủ nhân có thể xem ra tuyệt đối không có khả năng có được thực lực kinh khủng đến như thế. Không có biện pháp rồi, chúng ta ba người hợp lực cùng nhau công kích hắn đi. Nếu không chúng ta sẽ chết chắc. Hắn phỏng chừng cũng khó tránh được sự phản phệ của lực lượng mà nổ tung. Hiện tại, lực lượng kinh khủng đang vây vòng quanh hắn, căn bản là đến từ các hung thần ác sát của cấm kỵ chi địa. Nhất định là do y muốn hấp thu hết nên mới tạo thành cái loại cục diện này. Độc nhãn cử nhân là người tỉnh táo nhất trong cả ba, thấy được nếu cứ để như vậy thì ba người bọn họ sẽ bị sóng xung kích đánh chết, nên lập tức đưa ra đề nghị. Sau đó, không đợi Hắc Long phản ứng, hai kẻ cựu thù là Độc Nhãn Cử Nhân và Hoàng Kim Long liếc mắt với nhau một cái. Không thể ngờ lại ăn ý đứng thẳng lên, cắn răng chịu được sự đau đớn của thân thể rồi phóng thẳng tới hướng Hàn Thạc đang bị vây quanh với tầng hung sát chi khí đứng ở trên không trung. Hàn Thạc đang phát cuồng rít gào cảm ứng được chuyển động của hai vật cực lớn, khặc khặc cười gằn một tiếng hướng hai tên này bay tới. Đồng tử màu đỏ máu của hắn sáng lên, huyết quang từ trong đó tràn ra, giống như thực chất mà ngưng tụ tại trên người của cả hai. Hai cái thân hình vừa mới đứng thẳng bị cặp mắt với huyết quang lóng lánh của hắn đảo qua. Thân thể lập tức bị một cỗ lực lượng đáng sợ đột nhiên xâm lấn, liền tựa như bị kinh phong, bắt đầu run rẩy, trong miệng phát ra các tiếng kêu thảm thiết thê lương. Con Hắc Long chết tiệt! Ngươi đang ở phía sau hắn, lập tức động thủ khống chế hắn, nếu không chúng ta đều phải chết. Hoàng Kim Long thân thể bị cặp mắt màu đỏ máu của Hàn Thạc đảo qua, long lân cứng cỏi bao trùm cả thân thể, ba ba từng tiếng vỡ nát ra, máu tươi phun ra như suối, lắc đầu vẫy đuôi như không còn muốn sống nữa mà hống lên một tiếng thảm thiết. Nhanh lên một chút, ngươi đây là cứu hắn, con rồng ngu ngốc đáng chết. Làn da màu xanh của Độc Nhãn Cử Nhân bị huyết quang giống như thực chất từ con ngươi của Hàn Thạc chiếu vào, da thịt đang đầy đủ đột nhiên bị xé rách. Sau đó miệng vết thương đột nhiên cứ mở rộng ra một cách kỳ lạ. Nội tâm tràn ngập một nỗi sợ không tên, hắn cũng kêu lên thảm thiết, liên tục, có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời miệng hắn chửi ra một câu thô tục. Trong tiếng điên cuồng gầm gừ của hai người, Cát Nhĩ Bá đặt xên dĩ trong miệng. Ta phải cứu người, cứu người. Ý nghĩ quyết đoán hiển lộ ra ở trong cặp mắt khổng lồ của Hắc Long. Sau đó cái long chảo thật lớn của Cát Nhĩ Bá đặt đột nhiên lộ ra, cẩn thận xe giặc sợ làm bị thương Hàn Thạc rồi nhân lúc Hàn Thạc không biết mà chụp tới. Hắc Long định trước tiên vỗ cho Hàn Thạc ngất đi, sau đó rồi tìm biện pháp khôi phục lý trí cho chủ nhân, cứu hắn ra khỏi trạng thái bạo loạn này. Sự trung tâm của Cát Nhĩ Bá Đặc không ai có thể nghi ngờ được. Ầm, một âm thanh kinh khủng vang lên, khoảng không trên đỉnh đầu Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện một đám xương đỏ do sát khí hung ác hóa thành, ương ngạnh chống đỡ lại một trảo của Cát Nhĩ Bá Đặc. Hàn Thạc căn bản không có chịu chút xíu nào thương tổn, nhưng giống như là cảm nhận được ác ý của Cát Nhĩ Bá Đặc, bèn xoay người, dùng ánh mắt ngập máu nhìn hắn, phẫn nộ gào lên. Tất cả hung sát chi khí lượn lờ quanh thân chịu ảnh hưởng từ sự phẫn nộ của Hàn Thạc, lập tức từ bốn phương tám hướng bắt đầu hội tụ điên cuồng vào Lục Ma Phong ở trước ngực. Từng đợt sát khí khổng lồ giống như từng đợt sóng máu, nhanh chóng hội tụ vào bên trong Lục Ma Phong. Tiếng kêu hung ác không ngừng phát ra. Lục Ma Phong đột nhiên phát ra uy thế hung ác hủy thiên diệt địa. Tất cả hung sắc chi khí đang lượn lờ xung quanh Hàn Thạc đều toàn bộ bị Lục Ma Phong thu nạp. Từ nay về sau, Lục Ma Phong nghiễm nhiên đã thành một thanh tuyệt thế hung khí khai thiên tích địa. Một đạo phong mang màu đỏ máu dài tới 100 mét trực tiếp bắn ra từ mũi của Lục Ma Phong. Hàn Thạc tay nắm vũ khí tựa như là ma thần sẽ hủy diệt hết thảy. Phong mang dài cả 100 mét dưới sự điều khiển của cánh tay phải Hàn Thạc chậm rãi lệ qua nhắm về phía Cát Nhĩ Bá Đặc. Trong cả quá trình, phong mang cả 100 mét đó qua không khí tạo thành những tiếng ba ba, rung động tất cả nham thạch cứng rắn chẳng biết đã tồn tại bao nhiêu lâu chạm phải hung khí bạo lệ mãnh liệt này biến thành mạt đá bay tán loạn. Đối mặt với hung uy vô cùng vô tận, thân hình to lớn của Hắc Long có vẻ vô cùng nhỏ bé và bất lực. Cặp long nhãn bị sự tuyệt vọng, sợ hãi, chua xót các dạng tâm tình lấp đầy. Nhưng mặc dù như thế, đôi mắt đó vẫn chăm chú ngưng tụ ở trên người Hàn Thạc. Cát Nhĩ Bá Đặc không ngừng lầm rầm nói: "Không, không, người sẽ không, người là chủ nhân của ta, người không có khả năng sẽ thật sự muốn giết ta." Xuẩn Long chạy đi, chạy nhanh lên một chút. Độc Nhãn Cự Nhân cùng Hoàng Kim Long đồng thời điên cuồng rít gào nhắc nhở. Không biết tại sao, trong giờ phút này trong lòng hai kẻ khổng lồ ấy lại tràn ngập sự chua xót. Ngược lại, Cát Nhĩ Bá Đặc bình thường hay mở miệng kêu gào điên điên khùng khùng thì nay lại giống như một kẻ đần độn, đột nhiên trở nên ngốc nghích, cặp đồng tử to như đèn lồng sần sần chảy ra nước mắt đỏ như máu, nhưng thân hình lại tựa như mọc rễ, vẫn đứng bất động tại chỗ. Một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa từ trong miệng Hàn Thạc phát ra, Lục Ma Phong với phong mang dài cả 100 thước có sức mạnh hủy thiên diệt địa rốt cuộc được chậm rãi nâng lên, hướng về phía Cát Nhĩ Bá Đặc. Độc Nhãn Cự Nhân cùng Hoàng Kim Long không có chút nào hoài nghi, chỉ cần cái phong mang này hạ xuống, Cát Nhĩ Bá Đặc tuyệt đối sẽ bị băm thành một đống thịt vụn, không hề có một chút hy vọng sống sót nào. Dấu vết tồn tại của Cát Nhĩ Bá Đặc sẽ bị xóa đi một cách hoàn toàn. Không! Một tiếng kêu điên cuồng phát ra từ miệng Hàn Thạc. Tới tận bây giờ, Hàn Thạc suốt cuộc cũng đã phun ra được tiếng người. Trên sắc mặt lớp đầy thần sắc thống khổ không cam chịu theo tiếng rít gào không cam lòng của hắn, cả người đều bị từng tia chớp điện màu đen bao vây. Mạch máu ở cổ cùng cánh tay ba ba nứt toác ra, máu tươi phun khắp cả thân thể hắn. Bất quá tựa hồ như không để ý tới thương thế đáng sợ như thế, Hàn Thạc vẻ mặt dữ tợn thống khổ, đôi mắt trợn lên nhìn vào cánh tay phải, miệng không ngừng la lên: "Không, không!" Đột nhiên trên mặt Hàn Thạc hiện lên một nét tàn nhẫn, cánh tay trái máu tươi đầm đìa chủ động đánh về cánh tay phải đang cầm Lục Ma Phong. Một kích giống như một tia chớp hạ xuống kèm theo một âm thanh sắc sắc sầm tan vang lên, từng đạo máu tươi từ hai cánh tay hắn phun ra tứ phía. Một kích tự tàn hại thân thể như thế hiển nhiên có được hiệu quả tức thời, giúp cho Cát Nhĩ Bá Đặc vãn hồi được một cái sinh mệnh quý giá. Phong mang do cánh tay phải nắm chặt đã lập tức xảy ra biến hóa. Phong mang đó vốn nhắm về Cát Nhĩ Bá Đặc, phương hướng đột nhiên biến đổi, khó khăn lắm mới lướt qua thân thể cao lớn của hắn, mang theo kiếm khí sắc bén với hết ảy tàn nhẫn tà ác, thẳng hướng đến vùng xương đen vô cùng vô tận ở trên bầu trời của tấm kỵ chi địa mà vọt tới. Phút chốc cả bầu trời của phương viên 10 dặm của cấm kỵ chi địa giống như là bị quang mang màu máu tươi lấp đầy. Kèm theo đó là tiếng đất sung núi chuyển cuồng bạo, từng tiếng nổ lớn kinh khủng tràn ngập cả cấm kỵ chi địa. Cả đất trời dường như bị tiếng nổ phá hủy, màn sương đen vẫn bao phủ hơn 500 năm ở cấm kỵ chi địa ấy. Dưới sự công kích của quang mang màu đỏ máu tựa như kỳ tích từ từ tiêu tán đi. Từng luồng ánh sáng mặt trời rạng ngời ấm ấp, xuyên thấu qua những chướng ngại đã tồn tại cả mấy trăm năm, chiếu khắp cả cấm kỵ chi địa, chiếu lên hai tên khổng lồ với vết thương khắp cả người là độc nhãn cự nhân cùng hoàng kim long. Hai tên này đang nằm trong vũng máu liền nhanh chóng thở dài nhẹ nhõm, ánh mắt rơi trên một người lúc này đang thở gấp, thần sắc đã khôi phục được sự trong sáng là Hàn Thạc. Sau đó lại chuyển sang nhìn tên Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc với cặp long nhãn tràn ngập nước mắt, đang chứa đựng sự hưng phấn tột độ. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 244. Kinh hoàng. Kinh hoàng. Trường ác mộng kéo dài như bất tận cuối cùng cũng đến hồi kết thúc. Vùng đất cấm dần dần trở lại yên tĩnh, ánh dương lại rực rỡ sáng chói chang trên bầu trời chứng tỏ cấm chế suốt 500 năm rốt cuộc đã bị phá vỡ. Mọi vật ở đây lại hiện ra dưới ánh mặt trời. A, ánh sáng là ánh sáng mặt trời. Hoàng Kim Long toàn thân bầm dập thương tích, ngẩng đầu nhìn mặt trời chói chang trên không trung, cảm thụ lân giáp được ánh nắng chiếu vào ấm áp, cảm xúc dâng trào cảm khái thốt lên. Trong khi đang cảm khái như vậy thì một vài loại năng lực đã bị mất đi từ lúc tiến vào vùng đất cấm lại chậm chậm tràn vào cái thân hình khổng lồ của gã. Đang nằm sóng sượt trên mặt đất, thân hình gã lại từ từ bay lên từng tí một, khả năng phi hành của long tộc cuối cùng đã phục hồi. Lực lượng cấm chế toàn bộ vùng đất cấm đã biến mất, chúng ta được cứu rồi. Độc nhãn cử nhân hướng con mắt độc nhất về phía mặt trời, thân hình đầy thương tích vẫn nằm dài trên mặt đất. Bất quá tuy bộ dáng còn thể hiện vẻ uể oải, nhưng gương mặt xanh mét đã tràn ngập niềm hân hoan qua một lần đại nạn không chết. Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc đứng ở bên cạnh lắc lắc cái đầu to tướng, nước mắt đẫm ướt cả hai mắt tựa như những giọt mưa xuân bị thổi bay lất phất trong không gian, thân hình khổng lồ vụt lên trên không tức tốc bay về phía Hàn Thạc, lẩm bẩm nói một mình. Chỉ biết là chủ nhân sẽ không thể nào giết chết đi người hầu trung thành nhất của người được. Hàn Thạc vào lúc này tình trạng cực kỳ thảm hại. Xương cốt tay phải cứng rắn như sắt thép đã bị tay trái của chính hắn đánh trúng một bòn làm gãy kinh mạch nơi cổ và hai cánh tay bị phá vỡ. Toàn thân máu chảy ròng ròng đang nằm trong vũng máu, miệng không ngừng thở hổn hển. Đầu ngốc! Nếu không phải ta sớm hồi tỉnh thì vừa rồi dù ngươi có chín cái mạng cũng nhất định chết chắc. Hàn Thạc toàn thân vô lực cất tiếng mắng Cát Nhĩ Bá Đặc. Hắn vừa nói thì máu trong mồm liền theo khóe miệng trào ra, tuy nhiên bản thân lại không cảm thấy gì cả, đôi mắt đã tỉnh táo trở lại mang theo vài tia cảm động ấm áp. Khi lực lượng kỳ dị cấm chế toàn bộ vùng đất cấm tiêu tan đi, Cát Nhĩ Bá đã cảm ứng lại được những loại năng lực quen thuộc. Hắn vừa tiến tới gần bên Hàn Thạc vừa chậm rãi hóa hình. Đến khi đến đứng trước mặt Hàn Thạc thì đã biến thành một người có bộ dạng gầy gò tiêu ủy. Trải qua một kiếp nạn, khí chất Cát Nhĩ Bá Đặc đã ngấm ngầm phát sinh đôi chút biến hóa. Người trước tiên hãy khôi phục thân thể đi. Quay lưng về phía Hàn Thạc, Cát Nhĩ Bá Đặc trước hết lau đi vệt nước mắt ướt ấm trên mặt rồi nhẹ nhàng đi tới gần, cười cười đỡ thân hình mềm nhũn của chủ nhân đưa vào tư thế ngồi xếp bằng, sau đó yên lặng đứng bên cạnh. Hàn Thạc ngâm sướng một câu chú ngữ vong linh ma pháp. Liền đó, tiểu khô lâu toàn thân ngọc cốt trắng tinh cùng thổ giáp thi cứng đầu cứng cổ đột ngột xuất hiện ở trước mặt hắn. Hai tên này vừa xuất hiện trước mặt Hàn Thạc thì ánh mắt đều chằm chằm vào thân hình hắn. Đến khi phát hiện toàn thân Hàn Thạc thật thê thảm, máu tươi đầm đìa khắp người thì cả hai liền lao đến, lo lắng đưa bàn tay to lớn vuốt vuốt người chủ nhân tựa như muốn làm cho máu huyết trên người Hàn Thạc thông qua miệng vết thương quay trở lại trong cơ thể. Ma nhãn màu tím của Tiểu Khô Lâu và đồng tử màu vàng của Thổ Giáp Thi đều tràn ngập vẻ hoảng hốt lo sợ. Trong lúc cuống huyết lên như vậy cũng đã khoa chân múa tay diễn tả một ý tứ gì đó, chứng tỏ cả hai đều có linh tính. Tốt rồi, tốt rồi. Với mức độ cường đại hiện nay của thân thể ta, cái loại thương thế này tuyệt đối không thể bắt mệnh ta được, các ngươi không phải lo lắng. Qua vẻ lo lắng cùng những điệu khoa chân múa tay diễn tả của hai tên gia hỏa này, Hàn Thạc có thể cảm nhận được một chút ý tứ. Mặc dù cái cách chúng muốn đem máu từ vết thương trả lại vào trong người hắn ấu trí đến tức cười, nhưng Hàn Thạc trông thấy thì trong lòng lại thấy ấm áp. Đột nhiên Tiểu Phu Lâu bay vụt lên cao. Trong nháy mắt đã múa tít thanh cốt đao trong tay, còn bảy thanh cốt thứ thì huy vũ xung quanh người. Một luồng sát ý với khí tức tà ác lạnh lùng vô nhân tính từ thân nó lan tỏa ra chung quanh, bảy thanh cốt thứ như bảy đạo huyết quang nhắm thẳng vào độc nhãn cự nhân và hoàng kim long đâm tới. Đồng thời, Thổ Giáp Thi vốn đang ở bên trái Hàn Thạc tựa như nước ngấm vào lòng đất. Một trận núi rung đất chuyển truyền ra từ chỗ sâu trong lòng đất phía dưới độc nhãn cự nhân và hoàng kim long, rồi những chỗ đất nhọn hoắt từ dưới đất trồi lên. Độc nhãn cự nhân đang đứng trên mặt đất là kẻ đầu tiên chịu ảnh hưởng, phải tránh né đến luống cuống cả chân tay. Khi Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp Thi đột ngột xuất hiện đứng ở hai bên Hàn Thạc, độc nhãn cự nhân và hoàng kim long chỉ lơ đãng liếc mắt qua một lần, căn bản không để những vong linh sinh vật cấp thấp này vào mắt. Tuy nhiên, đến khi hai tên hạ đẳng này bắt đầu động thủ, sức uy hiếp và lực công phá chúng phát ra lại khiến cho hai sinh vật khổng lồ kia phải trợn mắt há hốc mồm, chừng như không dám tin những gì mình đang chứng kiến lại là sự thật. Động tác của Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp Thi rất nhanh nhẹn, tấn công liên tục như tia chớp mà hỏa thạch mở ngoặc tròn đá lửa đóng ngoặc tròn phát ra. Đến khi Hàn Thạc kịp phản ứng thì đòn tấn công của hai tên này đã đánh tới chỗ hai kẻ mình đầy thương tích là độc nhãn cự nhân và hoàng kim long. Xuẩn long đáng chết, chẳng lẽ ngươi muốn xem náo nhiệt sao? Chúng ta vừa mới trợ giúp các ngươi đấy. Hoàng kim long phát hoảng lên kinh hoàng tránh né huyết quang công kích, không nhịn được lớn tiếng gào lên. Độc nhãn cự nhân và hoàng kim long mặc dù có thể sử dụng lực lượng đã khôi phục lại, nhưng thân thể sau những thương tổn liên tiếp đã trở nên yếu ớt gần như không còn chút khí lực nào. Hơn nữa, Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp Thi tuy thân hình bé nhỏ nhưng lại tạo nên sức uy hiếp thật là kinh khủng. Ấy, chủ nhân tôn quý của ta, đúng là hai vị này vừa rồi có trợ giúp chúng ta. Ta nghĩ họ không có ác ý gì đâu. Cát Nhĩ Bá Đặc nghe Hoàng Kim Long gào thét, nghĩ tới chút sao tình lúc trước khi ba người liên thủ chống đỡ lại Hàn Thạc, không đành lòng bèn lên tiếng khuyên nhủ. Hóa ra là như vậy. Hai ngươi hãy quay lại đi. Hàn Thạc thản nhiên gật gật đầu quay sang gọi Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp Thi quay trở lại. Hai kẻ lỗ mãng Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp Thi kia vừa nghe được mệnh lệnh của Hàn Thạc thì lập tức thu hồi công kích mà bọn chúng hợp lực đánh ra. Trong thoáng chốc, bảy thanh cốt đao như bảy luồng huyết quang bay một vòng rồi quay trở lại trên lưng Tiểu Khô Lâu. Những chiếc trụ đất nhọn vốn xuyên đất phá đá mà lên, giờ từng chiếc một lại lặn biến xuống đất một cách kỳ lạ làm mặt đất một lần nữa trở lại bằng phẳng. Thổ Giáp Thi vừa từ bên trái Hàn Thạc biến mất, giờ lại như một vật nổi lên trong nước, chậm chậm từ trong lòng đất mọc lên như thể từ trước đến nay chưa từng di chuyển, vẫn đứng nguyên ở bên trái Hàn Thạc. Vốn ban đầu Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp Thi phát hiện Hàn Thạc thương tích đầy người trong toàn bộ khu vực này thì Cát Nhĩ Bá Đặc tất nhiên không phải là địch nhân của Hàn Thạc. Chỉ có hai sinh vật khổng lồ này rõ ràng vừa trải qua một trận đại chiến nên đương nhiên bị bọn chúng cho là hung thủ. Nên không chờ Hàn Thạc ra lệnh cũng tự động công kích. Ngoài ra thì cũng chẳng có gì có thể lý giải được chuyện này. Kỳ thật trong lúc bị coi là mất đi lý trí, Hàn Thạc vẫn biết sơ sơ về tổng thể những chuyện xảy ra. Chỉ là mặc dù đã mất đi lý trí nhưng sự tồn tại của hắn vẫn có tác dụng đối với hai sinh vật khổng lồ kia trong việc chạy thoát khỏi vùng đất cấm này. Nhưng bây giờ cấm chế của vùng đất cấm đã được giải trừ, Hàn Thạc cũng không biết bọn họ có thể có ác ý hay không nên mới triệu hồi Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp Thi đến, hoàn toàn chỉ để đề phòng trường hợp hai kẻ kia có hành động bất thường. Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp Thi đột nhiên đồng thủ tấn công. Mặc dù có chút ngoài ý liệu, nhưng sau đó Hàn Thạc lại thay đổi suy nghĩ để cho chúng thi triển một chút thực lực thì cũng có thể áp chế hai sinh vật khổng lồ kia, tránh để bọn chúng có hành động gì đó bất lợi. Sở dĩ Hàn Thạc mãi đến lúc Cát Nhĩ Bá Đặc phải lên tiếng giải thích thì mới ra lệnh cho hai tên này dừng công kích, cũng coi như là đã cảnh cáo sơ qua hai sinh vật khổng lồ kia là đừng tưởng rằng cấm chế ở vùng đất cấm này đã được giải trừ thì bọn chúng lúc này sẽ là những người chi phối ở nơi đây. Đối mặt với những thanh cốt thứ bay vòng vèo của Tiểu Khô Lâu, Hoàng Kim Long vội vàng hóa nhân hình nhằm thu nhỏ mục tiêu công kích. Tay gạt mồ hôi lạnh trên trán, gượng cười nói với sang chỗ Hàn Thạc. Nhân loại cường đại, thật cao hứng được biết ngươi. Ta nghĩ rằng bây giờ cũng không còn vấn đề gì nữa, hẹn gặp lại sau. Vừa nói dứt lời, Hoàng Kim Long trong hình dạng một đại hán cao lớn trốn chạy như bay ra phía bên ngoài. Chỉ sau mấy cái nhấp nhô đã luồn vào trong bãi nham thạch rồi biến mất không còn thấy tung tích đâu nữa. Nhìn thấy Hoàng Kim Long bỏ chạy đi, Độc Nhãn Cự Nhân trong lòng cũng thấp thỏm, ngửa mặt lên trời nói oang oang như sấm. A ha ha, ta cũng rất cao hứng được quen biết các ngươi, nhưng ở nhà ta còn có việc nên không tiếp chuyện các ngươi được. Hy vọng chúng ta còn có cơ hội gặp lại. Tiếng nói như sấm còn vang vọng trên bầu trời thì Độc Nhãn Cự Nhân thậm chí còn chưa kịp nghỉ lấy hơi đã vội vã lê tấm thân chẳng chịt thương tích loạn choạng bỏ đi thẳng về phía xa. Trong lòng thầm nhủ sau này ngàn vạn lần không nên chọc vào tên nhân loại điên khùng kia, bộ dáng của hắn sau khi nổi điên thật sự là rất đáng sợ. Chỉ trong chốc lát, hai sinh vật khổng lồ mang thân hình mỏi mệt, đầy thương tích đã bỏ chạy khỏi chốn này với vẻ hoảng sợ. Hàn Thạc và Hắc Long bất giác nhìn nhau một cái, trong lòng nảy sinh một loại cảm giác thật hoang đường. Bất kể là Độc Nhãn Cự Nhân hay là Hoàng Kim Long, nếu không trải qua những trận chiến liên tiếp thì bọn chúng trong thời kỳ sung sức đều là những sinh vật khủng khiếp. Trừ khi gặp phải hỏa diễm lính chủ là một trong bốn sinh vật cường đại nhất trong u ám xâm lâm thì còn có thể phải bỏ chạy, chứ mấy loại nhất đẳng ma thú như hạt vĩ sư, xà phát quái khi gặp Độc Nhãn Cự Nhân hay Hoàng Kim Long cũng đều tránh né như là gặp phải ruột. Nhưng mà cũng chính hai loại sinh vật cường đại này khi đứng trước mặt bọn họ đều giống nhau phải chạy trốn. Điều này khiến trong lòng Hàn Thạc và Cát Nhĩ Bá Đạt dâng lên một cảm giác kỳ dị. Loại bỏ những ý nghĩ linh tinh, Hàn Thạc khoanh chân ngồi xuống nói với ba tên Cát Nhĩ Bá Đạt, Tiểu Khô Lâu và Thổ Giáp Thi. Ta phải chữa thương, các ngươi hãy chú ý canh chừng. Sau đó, các loại hung sát chi khí tụ hợp xung quanh người hắn tạo thành một cái én có quang mang màu đen lẫn đỏ lóng lánh, bao bọc chắc chắn lấy toàn bộ thân hình. Những luồng quang mang này như tia chớp lưu chuyển trên mặt kén khiến cho khí tức trên cơ thể của Hàn Thạc hoàn toàn bị che kín đi, không lọt ra ngoài một chút nào. Trước nay trong vùng đất cấm này vẫn có một thể tồn tại tựa như hung thần ác sát mà các tu ma giả vẫn gọi là sát. Vốn nó là linh hồn của một cường giả đã chết bị không gian đặc thù giam giữ, do không thể tan biến vào trong trời đất. Trải qua không biết bao nhiêu năm tháng hấp thu các loại năng lượng hỗn hợp mà dần dần hình thành một thể tồn tại kỳ dị. Không ai hay biết 500 năm trước đã phát sinh chuyện gì. Nhưng nhất định có rất nhiều linh hồn của các cường giả bị ảnh hưởng của một lực lượng kỳ dị ở cái vùng đất cấm này nên trong suốt 500 năm đều không thể tiêu tán vào trong trời đất. Sau đó, tất cả các loại sinh vật lạc vào vùng đất cấm này đều bị lực lượng của vùng đất cấm khống chế năng lực làm cho không thể sử dụng đấu khí hay ma pháp để gây ra tổn thương cho sát. Mà sát lại không có phản ứng đối với công kích vật lý, cho nên dù là sinh vật cường đại một khi lạc đến nơi này đối diện với sát thì chỉ có một con đường là chết. Trước khi chết, những nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, không cam lòng, cáu kỉnh và những tình cảm mặt trái khác của những sinh vật này đều bị thể tồn tại đã có từ trước là sát hấp thu, khiến cho năng lượng tích lũy ẩn chứa trong suốt 500 năm ngày càng lớn và sát ngày càng trở nên cường đại, hung tàn. Những người lạc đến mà chỉ có năng lực công kích thân thể thì tất nhiên không có cách nào để đối phó với loại như sát được. Bất quá, Hàn Thạc tu luyện ma công đã đến cảnh giới thì huyết quanh thân thể có đầy hung sát chi khí, cùng với lục ma phong là tính mệnh tương tu, tất cả đều là bản mệnh khắc tinh của sát. Bởi vậy, sau khi Hàn Thạc biết thể tồn tại này là sát, thì lập tức lợi dụng dòng chảy hình thành giữa ma anh và lục ma phong mà tạo nên một thứ công cụ cắn nuốt điên cuồng để hấp thu tất cả sát đã tồn tại trong suốt 500 năm ở khắp vùng đất cấm này vào trong ma anh và lục ma phong. Trong quá trình này, ở trong khoảng không đằng sau lưng Hàn Thạc xuất hiện hình ảnh một người khổng lồ, chính là do quá nhiều sát khí được ma anh hấp dẫn về mà tự nhiên hình thành nên. Cuối cùng tất cả đều bị Hàn Thạc thu hết vào cơ thể. Tuy nhiên, loại sát này mặc dù lực lượng khổng lồ nhưng lại bao gồm quá nhiều tạp niệm chưa được thanh lọc. Đủ các loại tình cảm mặt trái hòa trộn vào nhau, mỗi loại sát lại không giống nhau, làm cho Hàn Thạc đang ở cảnh giới thì huyết có tinh thần vốn đang không ổn định cuối cùng mất đi lý trí, suýt nữa biến thành một ma đầu hung ác khát máu. Thông qua sự điên cuồng sau khi lâm vào cảnh giới thì huyết, Hàn Thạc lợi dụng thời gian đánh nhau với ba sinh vật khổng lồ để đem sát khí hỗn loạn ở trong cơ thể thông qua công kích phát tiết tất cả ra ngoài. Trong quá trình đó, sát khí cuồng loạn được rèn luyện chỉ còn một bộ phận lực lượng không còn tạp chất tinh thuần nhất mới được hắn hấp thu vào ma anh. Bộ phận không tinh thuần khác bao gồm những tình cảm mặt trái và sát khí hung bạo, vì chứa quá nhiều tạp chất và gồm quá nhiều tình cảm hỗn độn nên được lục ma phong chủ động thu nạp. Tuyệt đại bộ phận năng lượng không thể hấp thu là trí mạng sát khí bị tan biến đi thông qua phát tiết của Hàn Thạc trong lúc đánh nhau với ba sinh vật khổng lồ. Cuối cùng, thông qua một chiêu kinh thiên của lục ma phong đã đánh trúng lớp mây đen đang bay quanh bầu trời, năng lượng cuồng bạo khổng lồ chí mạng đó đã phá tan năng lượng cấm chế đang bao bọc toàn bộ vùng đất cấm, khiến cho nơi này thấy lại ánh sáng mặt trời. Lúc đó, sở dĩ Hàn Thạc có thể chống lại được lực lượng mạnh mẽ của ba sinh vật khổng lồ, cũng như lục ma phong có thể mang hung uy ngập trời đều là nhờ đang tiêu hao phần lớn sát khí hỗn độn cuồng bạo không thể khống chế được thì mới có thể đạt được trạng thái đó. Loại năng lượng này chỉ là năng lượng hủy diệt thuần túy, căn bản là hắn không thể tống chế được, cho nên mới thông qua kiểu phát tiết đó để tống ra ngoài cho nó biến mất đi. Bởi vậy, thực lực mà Hàn Thạc và Lục Ma Phong thể hiện ra lúc nãy cũng không phải thực lực của bản thân. Sau một nhát chém của Lục Ma Phong phá đi cấm chế 500 năm của vùng đất cấm, toàn bộ lực lượng hủy diệt nơi đó cũng hoàn toàn mất đi. Hàn Thạc và Lục Ma Phong trong nháy mắt cũng bị đánh trúng thân mình mà không có nguồn năng lượng điên cuồng trước đó bảo hộ. Tuy nhiên, Hàn Thạc và Lục Ma Phong cũng thu được rất nhiều chỗ tốt. Mặc dù vẫn ở cảnh giới thì huyết như cũ nhưng năng lượng tinh thuần nhất hiện đang tràn ngập trong ma anh khiến cho thực lực hiện thời của hắn lại thêm một lần nữa tăng vọt. Lục Ma Phong sau khi hấp thu được một bộ phận năng lượng chỉ cần thông qua một khoảng thời gian luyện hóa cộng thêm một vài cơ duyên đặc thù thì rất có khả năng sẽ thực sự ngưng tụ các loại tình cảm mặt trái hỗn độn để tạo thành một hung hồn bên trong. Đến lúc đó, Lục Ma Phong sẽ chính thức có hung uy của một thanh tuyệt thế hung khí. Được bao bọc trong cái kén hai màu đen đỏ, Hàn Thạc trải qua một mạch 8 ngày 9 đêm thì mới phá kén thoát ra. Cánh tay phải bị gãy đã hồi phục như thường, huyết mạch ở cổ và hai tay vốn bị phá nát nay lại càng thêm vững chắc, thân hình lại cao thêm mấy phân. Thân hình lõa lộ giờ đây càng cao lớn, vai rộng eo thon, cơ bắp toàn thân rắn chắc trông tựa như những khối nham thạch được chạm khắc tinh tế. Hai mắt tà dị thâm thúy tràn ngập sự tự tin như thể nắm chặt tất cả trong lòng bàn tay. Chủ nhân vĩ đại, người rốt cuộc cũng đã tỉnh lại, kẻ hầu hạ đáng thương của người đã đợi lâu lắm rồi. Hắc Long Cát Nhĩ Bá đặt vẻ mặt suy sụt, đứng bên cạnh Hàn Thạc cao giọng tung hô. Ngạc nhiên nhìn Hắc Long, Hàn Thạc hỏi: "Tại sao? Tại sao ngươi lại suy sụt đến như vậy?" Cát Nhĩ Bá đặt đáng thương trước hết liếc sọc liếc ngang mấy cái rồi mới khoác bộ dáng của kẻ dưới tố cáo. Hai cái tên kia chẳng những khi dễ ta, mà còn làm cái chuyện đào bới phần mộ tổ tiên của người khác, thật sự là quá tà ác. Hàn Thạc nghe xong kinh hãi hỏi: "Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Người tự mình nhìn xem bọn họ đã làm những gì đi. Không thể ngờ bọn họ lại bắt ta, Hắc Long Cát Nhĩ Bá đặc vĩ đại, phải trợ giúp bọn họ đi đào khoét mộ tổ của người khác. Khi ta không làm thì không ngờ lại dùng đao uy hiếp ta. Kẻ tà ác vô sỉ nhất chính là tên tiểu khô lâu đáng ghét kia." Cát Nhĩ Bá đặt vô cùng ủy khuất chở Hàn Thạc bay lên trời cao, để Hàn Thạc tự mình nhìn thấy hành động tồi tệ của tiểu khô lâu cùng thổ sáp thi. Khi Hàn Thạc ở trên cao nhìn xuống khu mộ địa A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha đốn ở phía đằng xa thì liền bị cảnh tượng nhìn thấy làm kinh ngạc đến trợn mắt há mồm, khóc cười không xong nói: "Úi trà, hai cái tên này đích thực là làm việc có chút quá đáng rồi." Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 245, Đào Mộ. Đào mộ, quang cảnh trước mắt quả thực khiến cho Hàn Thạc sở khóc sở cười. Trên mặt đất trước kia vốn bằng phẳng giờ lộ ra rất nhiều khe rãnh. Bia mộ của A Nhĩ Mai Lý Khắc, nhân vật được coi như bán thần của đế quốc Lan Tư Lạc Đặc, đứng sừng sững giữa trung tâm. Đất đai 10 thước xung quanh mộ bia đều bị đào xới lung tung, hệt như công trường của một nhóm khảo cổ nào đó đang tìm cổ vật. Đưa mắt nhìn kỹ lại, hắn thấy thêm mấy gò đất do đất bùn màu nâu tích tụ xếp chồng lên nhau tạo thành. Phía bên dưới, ngay giữa một cái sảnh cực lớn, hai tên gia hỏa tiểu khô lâu cùng thổ giáp thi đang tháo gỡ một bộ khô cốt khổng lồ. Bộ khô cốt dài tới mười mấy mét, mỗi một khúc xương đều cao lớn bằng một đại hán lực lưỡng. Bề mặt lóe lên bạch quang trắng xóa trong suốt như ngọc, rõ ràng là một bộ hài cốt của một siêu giai ma thú nào đó. Cảm nhận được sự có mặt của Hàn Thạc, cả hai đang cầm trong tay đang nắm vài khúc xương mà thể tích còn muốn to hơn cả cơ thể chúng đều hưng phấn giơ về phía hắn vẫy vẫy, xem giống như là chào đón chủ nhân vậy. Sau đó, tiểu khô lâu ôm trong tay vài khúc xương rồi nhanh như chớp bay tới bay giữa nơi hố sâu buông những thanh xương xuống. Động tác của nó nhìn có vẻ rất cẩn thận, quăng chúng ngay giữa hố sâu, làm như là đồ vật quý giá. Mấy ngày nay bọn chúng làm cái gì vậy? Hàn Thạc đứng trong không trung nhìn chăm chú, lúc này ngạc nhiên hỏi Cát Nhĩ Bá Đặc. Vẻ mặt như đưa đám, Cát Nhĩ Bá Đặc oán hận hét lên ầm ĩ. Không lâu sau lúc người được băng bó, hai tên gia hỏa này không yên thân. Đầu tiên là tiểu cương thi chui vào trong lòng đất, trong chốc lát liền lôi ra một khúc xương, sau đó tỏ vẻ đắc ý đem đi khoe khoang với tiểu khô lâu. Tiếp sau thì tiểu khô lâu cũng bắt đầu hưng phấn lên, hai cái tên gia hỏa này mà phối hợp thì thật là giống như những tên trộm mộ, toàn bộ khu vực bị bọn chúng lật tung đến mức long trời lở đất. Giống như là đang thu thập cho đủ bộ xương, không biết là chúng định sử dụng làm gì. Nghe Cát Nhĩ Bá Đặc thuật lại câu chuyện, Hàn Thạc ánh mắt lóe sáng lấp lánh nhìn vào cái hố sâu chứa đựng bạch cốt kia. Thân hình đang đứng sừng sững giữa hư không từ từ di chuyển, chậm rãi dần tiến sát tới bên cạnh hố sâu rồi đáp thẳng xuống, tiện tay cầm lấy ngay một khúc xương chẳng biết là của ma thú gì, cẩn thận quan sát. Khúc xương này khi cầm vào trong tay thì rất nặng, ước đoán có thể nặng tới hơn 100 cân. Phần trên có màu trắng mờ đục, tựa hồ ẩn chứa một luồng hơi thở kỳ lạ. Dường như có một sát khí lạnh lẽo thông qua khúc xương trắng này chảy vào cơ thể của Hàn Thạc. Nơi lòng bàn chân của Hàn Thạc, thổ giáp thi như là một đại địa u linh, vô thanh vô tức từ mặt đất trồi nhanh lên, trong tay cầm lấy một thanh bạch cốt giống như là đang cầm một cái gì quý giá đưa cho hắn. Trong nhãn quang chứa đầy thổ hoàng sắc của nó hiện lên quang mang đầy vẻ đắc ý. Hàn Thạc ngạc nhiên đưa tay cầm lấy mảnh xương trắng do thổ giáp thi đưa tới. Hắn lập tức cảm ứng được qua khúc xương này một luồng long tức từ viễn cổ xa xăm. Theo cảm giác trọng lượng của nó so với mảnh xương cầm xem khi nãy còn muốn nặng hơn nhiều. Khúc xương trắng này mơ hồ truyền tới âm thanh của tiếng gió xít, cẩn thận cảm nhận lại, nó có khả năng chứa đựng nguyên tố phong hệ ma pháp. Đến lúc này, Hàn Thạc có thể nói chắc chắn rằng khúc xương này là từ thân thể của một con phong hệ cự long nào đó. Khẳng định vậy vì là một ma pháp sư vong linh hệ, hắn đối với một số hài cốt của ma thú đương nhiên là có chút kiến thức. Đã xuất thân từ vong linh hệ, các ma pháp sư đều phải lợi dụng hài cốt để tiến hành các ma pháp thực nghiệm. Trong đám hài cốt của một số siêu cấp ma thú, vẫn còn sót lại một ít năng lượng khi bọn chúng còn sống. Tác dụng của nó là để luyện chế ra một số vũ khí có uy lực cực lớn, chẳng hạn như cây bạch cốt pháp trượng của thiên tai giáo hội Bối Lâm Đạt cũng được chế tạo từ xương cốt của siêu cấp ma thú. Đối với vong linh hệ ma pháp của Hàn Thạc cũng có tác dụng tăng trưởng không ít. Trong lúc Hàn Thạc đang chìm trong suy tư, tiểu khô lâu dường như muốn chứng minh cái gì cho hắn biết. Nó mang theo vài khúc xương đầu xuất hiện trước mắt chủ nhân, sau đó đột nhiên kéo ốm tay áo của hắn để gây sự chú ý. Hàn Thạc nhìn lại tiểu khô lâu. Ánh mắt hắn như thấy điều được điều gì đó kinh dị, phát hiện ra ánh sáng lạ thường phát ra rực rỡ từ hai mắt tiểu khô lâu. Bàn tay trái của nó đang cầm lấy một khúc xương trắng, đột nhiên một luồng ngân quang lưu chuyển như sóng nước xuất hiện nơi tay tiểu khô lâu. Vốn khúc xương trắng tinh như ngọc, nằm trong cánh tay trái của nó đang dần bị sói mòn nhanh chóng. Thời gian như được gia tốc lên cả ngàn lần, trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, khúc xương chứa đựng nguồn lực kỳ dị bên trong đã biến thành tro bụi rơi lả tả. Tiểu khô lâu đắc ý ngẩng đầu lên, tiếp tục cầm lấy một khúc xương trắng, hướng về phía Hàn Thạc như ngụ ý bảo hắn làm như nó, tiếp theo mang khúc xương ném vào trong đống xương chồng chất. Không đợi tiểu khô lâu phải miêu tả nhiều, Hàn Thạc cũng hiểu được. Ở cái nơi cấm kỵ chứa chất đầy hài cốt của đủ loại sinh vật cường đại như vậy, tiểu khô lâu cùng thổ giáp thi cũng đã hấp thu được không ít năng lực. Chỉ là không biết ở đây có cấm chế gì, là nguyên nhân làm cho lực lượng của những sinh vật đã chết vẫn còn lưu lại cho tới nay. Loại sinh vật cường đại này chẳng những linh hồn không có tiêu tán vào thiên địa, mà chúng sau khi chết thân thể vẫn còn sót lại một phần năng lượng. Mặc dù phần da thịt thì đã thối nát, nhưng bộ hài cốt vẫn còn giữ lại một ít năng lượng thần kỳ, loại năng lượng không đầy đủ này đối với hai tiểu gia hỏa mà nói là một loại bổ cực tốt. Khó trách cả hai lại trở nên hứng thú với việc làm mộ tặc, đem toàn bộ khu vực này đào bới lung tung cả lên. Mỉm cười sờ sờ cái đầu lâu bóng loáng của tiểu khô lâu, tay còn lại vỗ vỗ lên vai thổ giáp thi, Hàn Thạc nhẹ nhàng nói. Làm rất tốt. Như vậy đi, các ngươi đem toàn bộ xương cốt có thể sử dụng được ở nơi này thu thập lại rồi rời khỏi đây thôi. Sau khi được Hàn Thạc khích lệ, thổ giáp thi hàm hồ sờ sờ cái đầu của mình, thân thể nhanh chóng tiến vào trong lòng đất. chỉ trong chốc lát nó lại xuất hiện kế bên bộ không xương hơn 10 thước kia, bắt đầu tháo dỡ các mảnh xương, còn tiểu khô lâu thì đang khoa chân múa tay, vui sướng truyền tới Hàn Thạc một đoạn tin tức, miêu tả những suy nghĩ của nó. Ngưng thần lắng nghe trong chốc lát, Hàn Thạc gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ nói: ngươi nghĩ rằng những mảnh xương này cho ngươi và thổ giáp thi mang đi sẽ không có vấn đề gì sao? Chờ các ngươi mang tất cả thu nhập lại, ta sẽ giúp một tay. Tiểu khô lâu truyền đến tin tức nói rằng hắn muốn thu nhập toàn bộ xương cốt vào trong không gian của nó, tựa hồ là để dành cho đám vong linh sinh vật. Hàn Thạc sau khi hiểu được suy nghĩ của nó, đầu tiên là lộ vẻ ngạc nhiên, sau đó biểu thị là mình đã hiểu. Được sự đồng ý của Hàn Thạc, tiểu khô lâu có vẻ hưng phấn vô cùng, bảy thanh bất thứ lay động một hồi. Cuối cùng bay lên không trung, hướng về phía thổ giáp thi, rồi cả hai cùng tiếp tục tháo gỡ bộ xương của ma thú khổng lồ nọ. Hàn Thạc chú ý quan sát một chút, phát hiện đối với bộ hài cốt của siêu cấp sinh vật dài hơn 10 thước kia, bọn chúng cũng không phải là lấy đi toàn bộ. Dựa trên sự cảm ứng, bọn chúng chỉ mang đi một số mảnh xương còn năng lượng, những khúc xương khác thì tiện tay ném đi, xương sầu vương vãi khắp nơi. Hiện giờ giữa toàn bộ khu vực hơn mười mấy khe rãnh này, nơi nơi đều là những mảnh xương vô dụng bị loại bỏ do hai tên gia hỏa tiện tay quăng bừa qua bên. Xem chừng trong những ngày Hàn Thạc tu luyện, bọn chúng đều không có nhàn rỗi. Bộ cử thú hài cốt dài hơn 10 thước này coi như là vật đi săn cuối cùng của chúng. Trong lúc tiểu khô lâu và thổ giáp thi đang làm việc, ánh mắt Hàn Thạc vô tình dò xét chung quanh, sau đó nhìn tới khối bia có khắc tên A Nhĩ Mai Lý Khắc Pha Đốn, rồi lập tức bị nó thu hút sự chú ý. Cho tới bây giờ Hàn Thạc mới phát hiện mộ bia ghi tên nhân vật truyền kỳ vĩnh cửu của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc vốn chỉ có một khúc ngắn hiển lộ ra mà thôi. Từ chỗ thổ giáp thi trải rộng ra bốn phía bên dưới khe rãnh chỉ có cái mộ bia một thước này nổi lên cao ba thước một cách không bình thường. Từ đỉnh mộ bia đi xuống càng sâu vào trong thì càng rộng ra, như hình thù của một tòa núi nhỏ khiến cho Hàn Thạc cảm thấy cổ quái khó hiểu vô cùng. Thấy Hàn Thạc đang tập trung chú ý vào tấm bia kia, Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc tự hồ như nhớ ra điều gì, đột nhiên há mồm hét lên: chủ nhân, tảng đá có khắc văn tự này có điều cổ quái, tiểu khô lâu cùng tiểu cương thi từng để ta thử di chuyển nó, nhưng sau khi thử làm thì phát hiện khối đá này vô cùng nặng. Thật không thể ngờ ngay cả lực lượng của ta cũng không có cách nào làm cho nó động đậy được một chút. A, xem ra có một chút ý tứ. Hắc Long Cát Nhĩ Bá Đặc thân là cự long nhất tộc, cho dù đang ở trạng thái hình người thì lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ. Tấm bia có lớn gấp đôi, dựa theo lực lượng của Cát Nhĩ Bá Đặc, không thể nào mà đến ngay cả di chuyển cũng không xong, cho nên Hàn Thạc vô cùng ngạc nhiên. Bởi vậy khi nghe xong, Hàn Thạc liền phi thân xuống phía trước mộ bia, đưa tay sờ thử xem có gì cổ quái không. Hắn vừa chạm vào, lập tức thấy có cảm giác lạnh toát. Ngoại trừ mấy chữ lớn A Nhĩ Mai Lý Khắc được khắc lõm vào trong, thì toàn bộ cái mộ bia đều là bằng phẳng như gương. Đưa tay sờ soạng khắp nơi, Hàn Thạc cũng không phát hiện ra cái gì kỳ lạ hoặc khó hiểu, cùng với thạch bản bình thường trông rất giống nhau, không khác biệt gì mấy. Hít một hơi sâu, Hàn Thạc dùng lực thử lay động, phát hiện mộ bia không chút nhúc nhích. Đúng là như lời Hắc Long nói, cơ hồ không thể nhúc nhích nó một cách đơn giản như vậy. Tới đây, đem khối đất này đào lên cho ta. Trong lòng chợt động, Hàn Thạc hướng tới thổ giáp thi vẫy tay gọi. Hai tên gia hỏa đang hứng thú với bộ xương kia, xem ra mộ bia này rất hấp dẫn với chúng. Nếu không, với bản tính thiếu nhẫn nại của thổ giáp thi, đã sớm đem mộ bia thử qua một lần. Nghe Hàn Thạc phân phó, thổ giáp thi đang ở bên trong mặt đất xa xa kia lập tức biến mất. Sau đó phía dưới chân Hàn Thạc nổi lên một trận rung chuyển, đất cát nơi mộ bia bị chôn sâu xuống từng cục đổn lên. Mặt đất mềm suốt lay động chốc lát, hai khe nước phía dưới tấm bia đột ngột hiện ra. Vốn dĩ là một tấm bia đang đứng sừng sững, chỉ nghe rầm một tiếng liền đổ xuống gò đất. Mộ bia dài tổng 7 thước hoàn toàn hiện ra, ngay cả đế tấm bia to lớn trông giống như rễ cây cũng nhìn thấy được. Cái tên cương thi thật đáng ghét, rõ ràng chính nó có năng lực, nhưng hết lần này tới lần khác lại chừa cho ta là một hắc long vĩ đại giúp hắn việc vận chuyển. Thật là một tên lười biếng. Cát Nhĩ Bá đặt mắt nhìn thấy thổ giáp thi khi được Hàn Thạc phân phó, không tốn nhiều công sức đã đem mộ bia này nhổ tận gốc, nhớ tới tao ngộ lần trước, không nhịn được mà nổi lên oán hận. Đáng tiếc thổ giáp thi căn bản không đếm xỉa gì tới hắc long, sau khi làm xong việc Hàn Thạc sao, liền lập tức trở lại làm việc cùng tiểu khô lâu, chuyên tâm vào bộ hài cốt to lớn kia. Chủ nhân tôn kính, người muốn làm gì vậy? Cát Nhĩ Bá Đặc nhìn mộ bia 7 thước đã hoàn toàn hiển lộ trong mắt kia, nghi hoặc hỏi. Để coi thế nào đã? Hàn Thạc thuận miệng trả lời một câu. Sau đó tiến tới gần tấm bia quan sát, ngón tay đặt trên mộ bia nhẹ nhàng di chuyển, vẻ mặt có chút suy tư. Mộ bia bình thường sẽ không có chiều dài 7 thước, mặt khác tấm bia này không biết dùng chất liệu gì làm nên. Ngay cả Hàn Thạc là người am hiểu rõ các loại quáng thạch, không ngờ lại nhìn không ra chất liệu làm nên nó. Hơn nữa sức nặng lại vượt quá dự tính, khiến cho Hàn Thạc không thể không cảm thấy có chút nghi ngờ. Ngón tay hắn nhẹ nhàng xẹt qua mộ bia, một luồng ma nguyên tính điện xuất hiện tại đầu ngón tay, được Hàn Thạc ấn xuống chui vào trong mộ bia. Đột nhiên, một luồng hắc ám nguyên tố khổng lồ thông qua ma nguyên phản hồi lại xuyên vào ức Hàn Thạc. Lực lượng này không ngờ lại tương tự như loại lực lượng có ở khắp nơi trên vùng đất cấm kỵ này. Hàn Thạc thất sắc, vội vàng thu hồi ngón tay kinh dị nhìn bia mộ màu nâu kia, lầm rầm nói nhỏ. Kỳ quái, loại lực lượng này đúng ra phải biến mất rồi, có lẽ nào? Lực lượng kỳ dị bao phủ toàn bộ khu vực này, không lẽ đến từ pháp thần đã quá cố A Nhĩ Mai Lý? Sao rồi chủ nhân? Tiểu Hắc Long không nghe rõ những lời Hàn Thạc tự nói, liền hăm hở hỏi gấp. Hàn Thạc thối lui lại vài bước, phân phó Hắc Long. Cát Nhĩ Bá Đặc, ngươi lui ra xa một chút, ta phải khai mở mộ bia này, nhìn xem bên trong rốt cuộc có cái gì. Đợi cho Hắc Long lùi xa, Hàn Thạc cũng thối lui chừng 10 thước, xuất ra Lục Ma Phong rồi quán nhập ma nguyên lực vào. Lục Ma Phong thông qua thu nạp luồng hung sát chi khí khổng lồ, dù chưa chính thức trở thành một thanh tuyệt thế hung khí, nhưng cũng đã ẩn chứa lực lượng hung ác đáng sợ. Sau khi hấp thu ma nguyên lực, một cỗ phong mang lăng lệ giống như được ma luyện tiếp hiển lộ ra từ Lục Ma Phong, mang theo lực lượng kinh khủng bắn tới mộ bia. Một tiếng bùm vang vọng không dứt. Nương theo luồng ánh sáng chói mắt, thạch bia sừng sững tưởng chừng không thể phá vỡ kia, dưới một chiêu của Lục Ma Phong đã vỡ vụn thành từng khối nhỏ. Sau khi đá vụn bay lả tả kia lắng xuống, khối bia màu nâu đã biến mất. Tại nơi cách miệng của gò đất ôm lấy mộ bia trống sống xuất hiện một thanh ma pháp trận nồng nặc hắc ám nguyên tố vây quanh. Bên trên đồ vật này khảm 3 khối tử sắc thủy tinh, ngoài ra nằm bên cạnh còn có một bản chép tay cổ xưa. Đại Ma Vương, tác giả, Nhị Thương Thiên, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 246. Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng sao? Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng sao? Cây ma pháp trượng này không biết dùng chất liệu gì chế tạo thành, nó có màu nâu xám, cầm vào tay hơi thô ráp. Ma pháp trượng dài khoảng 1 mét, bộ phận phía trên có hình thoi. 3 khối thạch anh tím to bằng lòng bàn tay, phát sáng rất đẹp, bên trong thạch anh tím lấp lánh quang mang trông giống như dòng nước đang dập dờn vậy. Liếc mắt nhìn 3 khối thạch anh tím thì thấy nó trông tựa như 3 hồ sâu thu nhỏ được bao quanh bởi hình tam giác. Một bản chép tay cổ xưa, Dạng văn tự ma pháp này chi chít sống như đám nọc nọc vậy. Hai đồ vật này không thể ngờ rằng lại nằm giữa bia mộ. Thoạt nhìn đã biết vật này hiển nhiên là cực kỳ chân quý. Nói không chừng chúng chính là di vật của A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn. Cầm trong tay nhìn kỹ một lượt, Hàn Thạc không chút khách khí thu hai đồ vật này vào trong không gian giới chỉ. Sau đó đảo mắt một cái, thấy khối bia mộ đã vỡ thành những mảnh nham thạch với màu sắc khác nhau. Không kìm nổi kinh ngạc, hắn cẩn thận đánh giá từng khối một. Ô, là xích tâm thiết bạch quang ngân. Không nghĩ tới bia mộ này do quáng thạch kỳ lạ chế luyện mà thành, chả trách không nhìn ra là vật liệu gì. Hàn Thạc hô nhẹ một tiếng, cầm một số hòn đá vỡ ra trong tay phân biệt. Mặt ngoài bia mộ này thật ra được luyện từ mấy loại quáng thạch kỳ lạ với nhau, nhưng khi lục ma phong đánh vỡ nó, quáng thạch bên trong hoàn toàn không được chế luyện, rất nhiều hòn đá vẫn là quáng thạch thô. Căn cứ vào dấu vết của ma pháp trượng và bản chép tay mà xem, thì phải nói rằng người chế luyện bia mộ này bản lĩnh cũng không phải là không đủ, nhất định là vì sợ nếu toàn bộ chế luyện hết cả trong lẫn ngoài thì hai đồ vật này sẽ bị phá hỏng mới cố ý làm như thế. 500 năm trước, cấm kỵ chi địa này rốt cuộc đã xảy ra cái gì? A Nhĩ Mai Lý Khắc Kha Đốn vì sao lại ở nơi đây? Nơi này vì sao lại có bia mộ của lão? Hàn Thạc cũng không biết, cũng không phải điều hắn quan tâm. Điều hắn muốn làm là thu thập hết những thứ có giá trị phát hiện ở đây, sau đó thoải mái rời khỏi khu vực này. Ma pháp trượng và bản chép tay được đưa vào trong không gian giới chỉ, còn những quáng thạch vô kỳ lạ chưa chế luyện cũng bị Hàn Thạc không chút khách khí lấy đi. Sau đó hắn tiến về cái hố sâu chỗ tiểu khô lâu và thổ giáp thi, nhắm mắt đưa tay lần mò trên từng đoạn bạch cốt ẩn chứa năng lượng kỳ lạ. Trong chốc lát, đại khái ở đây có 10 đoạn bạch cốt trắng phau trong suốt như ngọc, cũng bị Hàn Thạc không chút khách khí thu vào trong không gian giới chỉ. Tiểu khô lâu và thổ giáp thi thấy Hàn Thạc thu hết cả 10 đoạn bạch cốt mà bọn chúng cổ sở tìm kiếm chẳng những không tức giận chút nào, mà còn bày tỏ thái độ mừng rỡ, giống như có thể được hắn lấy đi bao nhiêu thì vinh hạnh bấy nhiêu vậy. Liếc mắt nhìn lại, khắp khu vực không còn một bộ hài cốt ma thú trọn vẹn nào nữa. Tiểu khô lâu và thổ giáp thi hưng phấn vồ đông vớ tây trong hố sâu, hai tên giống như là phu khôn vác kẹp hết xương cốt dưới hố sâu vào nách cõng trên lưng, rồi ôm bằng cả hai tay. Khi hai gia hỏa này bị đám bạch cốt trắng phao sắp bao phủ hết, bên trong tử ba nhãn của tiểu khô lâu quang mang rực rỡ, hướng về phía Hàn Thạc truyền đến một loạt tin tức phản hồi. Hàn Thạc bắt đầu liên tục ngâm sướng vong linh ma pháp không ngừng, số bạch cốt kỳ lạ khiến tiểu khô lâu và thổ giáp thi phải tới lui lui bốn chuyến mới thu thập hết, toàn bộ đều trở về dị thời không. Lúc hai tiểu tử kia rời đi, Hàn Thạc ở trên trời nhìn tứ phía một vòng, phát hiện cả cấm kỵ chi địa này cũng không có trạng thái gì thường nào nữa, liền để cho Hắc Long hóa hình, hai người hướng tử vong mộ địa trở về. Lần trở về này, một người một rồng không gặp nguy hiểm gì, Hàn Thạc dọc đường đã thả ra ba âm ma để cho tốc độ bay Cát Nhĩ Bá Đặc chậm lại. Cẩn thận sưu tầm một số tài liệu luyện khí luyện đan, vậy mà hao tổn mất 10 ngày cuối cùng mới trở về tới tử vong mộ địa. Song trong thời gian 10 ngày ở đó, Hàn Thạc đúng là thu thập không ít tài liệu luyện khí và luyện đan. Khi hắn cùng với Cát Nhĩ Bá Đặc trở lại tử vong mộ địa thì tài liệu thu thập cũng đủ để hắn luyện chế một vài thứ theo ý muốn, cộng thêm một lô niết đan nữa. Lần hành trình trong sâu thẳm u ám sâm lâm này, Hàn Thạc thu hoạch thật ra rất nhiều, mặc dù trên đường gặp phải một số nguy cơ nhưng bằng vào vận khí và cơ trí đều hóa giải hết. Cảm giác trở về tử vong mộ địa đúng là không tệ. Tìm được đủ tài liệu luyện khí và luyện đan, Hàn Thạc cẩn thận suy nghĩ cân nhắc từng chút. Lúc này quyết định chuẩn bị bế quan tại tử vong mộ địa để luyện chế một đan lô cầu thêm mấy tiểu ma khí, sau đó luyện chế tiếp niết đan. Hạ quyết tâm, Hàn Thạc ở trong tử vong mộ địa nghiên cứu pháp quyết luyện khí và luyện đan, vậy mà cũng 3 tháng trôi qua. Mùa đông giá rét đã trôi qua, vạn vật phục hồi sức sống, trăm hoa đua nở tại Ma Vũ học viên Ba Bỉ Luân của Lan Tư Lạc Đặc Đế Quốc. Các học viên đang tiến hành một cuộc thi kiểm tra xác định thực lực chính thức của mỗi học viên. Ở trong thí luyện trường lớn nhất của Hắc Ám Hệ, thầy trò trong vong linh hệ cứ tụm năm tụm ba với nhau, chờ sau khi học viên Hắc Ám Hệ kiểm tra xong mới có thể dùng thiết bị trong thí luyện trường tiến hành thi kiểm tra được. Trải qua thảm biến gia tộc, tiểu ma nữ Lì Toa đột nhiên trở nên hiểu biết rất nhiều, mặc dù tính tình vẫn còn điêu ngoa ngang ngạnh, nhưng không còn vẻ cưỡng từ đoạt lý người ta chán ghét nữa. Phạm Ni sư phụ, đã nửa năm qua bố Lai An thật sự không trở về học việc sao? Lì Toa ngóng mắt trông đợi nhìn Phạm Ni, nũng nịu hỏi. Lì Toa, về vấn đề này người đã hỏi 2-3 tháng rồi, hắn thật sự chưa trở về. Vẻ mặt Phạm Ni buồn bã trả lời, thầm nghĩ tên vừa đáng ghét chết tiệt kia rốt cuộc nửa năm qua chạy tới địa phương nào rồi, không ngờ rằng đã lâu như vậy mà cũng không trở về xem ta ra sao. Lần trước tại ngõ Luân Thành, hắn nói sẽ rất nhanh trở lại đế quốc mà, tại sao đã lâu vậy mà chưa trở về, có thể xảy ra chuyện gì hay không đây? Không nên nói bừa, bố Lai An sao có thể có việc gì chứ? Biến mất đúng nửa năm trời, Phạm Ni cũng rất lo lắng, nhưng không dám làm cho mình có những suy nghĩ tai hại, bởi vì ý nghĩ con người chính là như vậy, chỉ cần một việc nghĩ không tốt, vậy sẽ càng làm hỏng suy nghĩ của mình, khiến cho bản thân lâm vào ưu thương không thể thoát khỏi. Phạm Ni sư phụ, học viên bên các ngươi có thể tiến hành kiểm tra được rồi. Phía trên đài cao, một giáo sư hắc ám hệ hô lên. Đi thôi, chúng ta đến xem một chút. Vong linh hệ giáo sư Cát An đối với Phạm Ni vẫn trầm mê như trước, trên mặt lộ ra nụ cười ôn hòa thúc giục Phạm Ni. Lễ độ gật gật đầu, Phạm Ni cùng Cát An bảo trì khoảng cách cùng hướng tới đài cao đi tới. Học viên bên hắc ám hệ lục tục đi xuống, mấy học viên thần sắc kiêu căng cũng không lập tức rời đi, cười hi hi hạ thấp giọng nói cái gì đó. Đám học viên hắc ám hệ này, lần trước trong tỷ đấu bị Hàn Thạc tận diệt, một đoạn thời gian rất lâu sau mới dám cười đùa. Theo thời gian Hàn Thạc biến mất càng ngày càng lâu, bọn họ cũng dần quên đi việc cũ, bất quá nỗi hận đối với hắn, bọn họ không hề quên. Thường thường thế nào cũng tìm cơ hội châm chọc vinh váo hung hăng khi dễ để tử vong linh hệ một chút. Từ khi Hàn Thạc rời di, vong linh hệ lại quay lại sự suy yếu trước kia, thì khí những mày bật hơi lúc trước chỉ duy trì được vài ngày như phù dung sớm nở tối tàn. Trong thời gian Hàn Thạc không xuất hiện, bọn họ không ngừng hoài niệm khi hắn ở vong linh hệ đã đối với họ thật tốt. Vong linh hệ thi kiểm tra với không kiểm tra không phải cũng giống nhau sao, bọn họ có thể làm được cái gì chứ? Phất lôi đức mạnh nhất của hắc ám hệ, xem thường học viên vong linh hệ lục lục tiến vào trường cười lạnh nói. Mấy học viên chung quanh của hắc ám hệ đều cười lớn phụ họa, thanh âm nọ nối thanh âm kia, tựa hồ sợ học viên của vong linh hệ không nghe thấy được vậy. Phất lôi đức, bên trong thí luyện trường không nên lớn tiếng ồn ào như vậy. Viện trưởng hắc ám hệ ma đạo đại sư Địch Âu trên mặt lộ ra nụ cười vô vị, nhẹ giọng ngăn trở mấy người phất lôi đức đang la hét huyên náo, xem vẻ mặt hắn thì cũng chẳng chút nghiêm túc nào. Vô luận là học viên vong linh hệ hay là sư phụ như Phạm Ni Cát An đều có thể cảm thấy nụ cười trên mặt Địch Âu rõ ràng mang theo vài nét vui mừng dung túng. Lần tỷ đấu thí luyện trước, Hàn Thạc một người đã cho vào trong cả hắc ám hệ lẫn quang hệ, thân là hắc ám hệ viện trưởng, Địch Âu mất hết mặt mũi, tự nhiên đối với vong linh hệ không có hảo cảm nào. Biết rồi thưa viện trưởng. Bên kia phất lôi đức cười nhạt đáp một câu châm chọc nói. Nhìn việc thi kiểm tra của đám vong linh hệ chẳng phải là một chuyện thú vị hay sao? Đúng, dù sao cũng đang nhàn rỗi, chúng ta cùng ở lại xem sao. Mấy gia hỏa lần trước bị Hàn Thạc đánh đuổi hết đồng thanh không ngớt hưởng ứng lời nói của phất lôi đức, trên mặt lộ vẻ hứng thú, bộ dạng trông như những tên hề chăm chú mình. Người thứ nhất lên đài kiểm tra là A Tây Na. Nghe nói nữ nhân ngu dốt này đã thi kiểm tra tới 4 lần, nếu vẫn không thể hoàn thành kiểm tra sơ cấp ma pháp sư, như vậy còn không bằng đi chết luôn cho rồi, thật sự là mất mặt mà. Phất Lôi Đức cười hi hi chế nhạo mỉa mai. Phất Lôi Đức, ngươi nói cái gì thế? Nếu bố Lai ăn ở chỗ này nhất định sẽ kéo sách cái miệng thối của ngươi. Lý Toa nghe thấy thật sự không lọt tai, nhìn không được nổi giận mắng Phất Lôi Đức. Hứ, nếu không phải lần trước ta bị đau bụng, thì cái tên bị thịt kia sao thể hung hăng càn quấy như vậy. Hắc hắc, bây giờ thân thể ta đã khôi phục, đang định tìm hắn tính sổ đây, trong khi đó hắn biến mất liền cả nửa năm, chẳng lẽ còn không thể nói thế sao? Lần tỷ đấu trước, Hàn Thạc đúng là đại diện cho Phất Lôi Đức xuất chiến, bởi vì việc Hàn Thạc chơi trội đã làm cho Phất Lôi Đức mất hết mặt mũi, sau lại còn bị địch Âu giáo huấn cho một trận. Mặc dù không bị đánh đuổi nhưng trong lòng có điểm phẫn nộ, không chấp nhận thua kém người khác. Úi, ngươi nói ta trốn ngươi sao? Chỉ bằng vào ngươi cũng xứng sao? Thân ảnh Hàn Thạc giống như rùa mị xuất hiện, một thân ma pháp bào màu xanh làm tôn lên thân thể cao to, trên mặt treo nụ cười tà dị, từ ngoài cửa thí luyện trường bước từng bước vào, cao giọng nói: ta trở về lần này định làm lễ tốt nghiệp sớm, hôm nay tại Ma Vũ Học Viện Ba Bỉ Luân ta sẽ thi kiểm tra lần cuối. Đại Ma Vương, tác giả, Nhịp Thương Thiên, thực hiện, Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org, chương 247, tốt nghiệp, với thực lực hiện giờ. Hàn Thạc không chỉ đối với những nhân vật như Phất Lôi Đức mà ngay cả viện trưởng Hắc Ám hệ ma đạo sư Địch Âu thì cũng chẳng hề sợ hãi. Hàn Thạc bước đến, sắc mặt ung dung tự tại, nhưng vẫn toát ra khí chất làm cho người khác phải e dè. Bố Lai ăn, rốt cuộc ngươi đã trở về rồi. Giọng nói tràn đầy vui mừng và ngạc nhiên vang lên, Lý Toa không nén nổi hưng phấn nhảy cẫng lên buột mồm ý. Một tiếng, Phạm Ni ngồi ngay ngắn trên đài cao, khi nhìn thấy Hàn Thạc thì những nét buồn bã vương vấn nơi chân mày trong suốt mấy tháng qua như được một bàn tay vô hình xóa đi. Cả người nàng như tỏa ra những tia sáng rực rỡ, khóe miệng nhích lên tựa như mừng rỡ mà cũng tựa như giận hờn. Trong thời gian nửa năm qua, Hàn Thạc liên tiếp đã trải qua những trận chiến sinh tử, thực lực không ngừng tăng mạnh. Cả người hắn tự nhiên toát ra một khí thế không thể nào tả nổi. Cho dù hắn không muốn phô bày thực lực nhưng cũng làm cho không một ai dám coi thường. A Tây Nạ, tập trung vào kiểm tra đi, ta nghĩ ngươi nhất định có thể vượt qua được mà. Sau khi đến nơi, Hàn Thạc liền nói với A Tây Nạ đang có vẻ căng thẳng vì bị mấy người Phất Lôi Đức châm chọc chế xếu. Cảm ơn ngươi, bố Lai An. Việc Hàn Thạc xuất hiện tựa như một liều thuốc an thần, lập tức khiến cho A Tây Na trong lòng đang thấp thỏm bất an từ từ khôi phục lại sự bình tĩnh. Phất Lôi Đức ở đằng kia bị câu nói của Hàn Thạc chọc giận, sắc mặt mỗi lúc càng trở nên khó coi, âm trầm nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc, nói: nếu không phải trốn tránh ta thì tại sao sau khi ta đã bình phục rồi mà ngươi vẫn bặt tâm cả nửa năm? Thành thật mà nói, Hàn Thạc thật sự không thấy có hứng thú đối với loại người như Phất Lôi Đức. Sau khi đã từng chiến đấu với một số cường giả, loại người như hắn thật sự không đủ tư cách to tiếng trước mặt Hàn Thạc nữa. Sự chênh lệch giữa hai người thật sự quá lớn, vì thế đã khiến cho Hàn Thạc ngay cả hứng thú đối phó với hắn cũng không còn. Ha ha ha! Hàn Thạc cười một tiếng quái dị, đưa mắt liếc Phất Lôi Đức một cái, lắc lắc đầu tỏ vẻ rất đồng tình. Hắn buông tay khẽ thở dài một tiếng, nói: ngươi đúng là loại người chỉ thấy bản thân mình tốt đẹp. Đối với loại người đần độn đầu óc có vấn đề này thì ta có thể nói gì đây chứ? Nói xong, Hàn Thạc không thèm nhìn Phất Lôi Đức đang tức giận tới phát run lên nữa. Hắn quay về hướng Phạm Ni ở trên đài, nở một nụ cười sáng lạn, nói: ta đã trở về. Không biết tại sao,

sau đó vội lên tiếng dục giã. Mau ngồi xuống đi, không được nghĩ đến bất cứ cái gì nữa. Hàn Thạc không kịp giải thích, dùng sức hai tay ấn Phạm Ni ngồi xuống. Sau đó, hắn đưa hai tay đặt vào hậu tâm của Phạm Ni, đồng thời rót ma nguyên lực vào trong cơ thể của nàng. Ủa? Ngươi cho ta uống cái quái dược gì vậy? Tại sao trong bụng ta như có một luồng lửa thiêu đốt thế này? Phạm Ni bị Hàn Thạc ấm ngồi dưới đất, cảm thấy niết đan sau khi được nuốt vào trong cơ thể thì như là một luồng lửa bỗng nhiên được đốt lên, làm nhiệt độ cơ thể nhanh chóng tăng cao, khiến cho tâm lý nàng hoảng loạn hét toáng lên. Sau đó, Phạm Ni tựa như đã hiểu lầm, không nén được sự tức giận, vừa giãy giụa vừa gào lên. Đáng ghét, không phải thứ ngươi cho ta uống chính là cái loại dược vật đó chứ? Tại sao ngươi lại có thể hèn hạ như vậy? Tâm hồn trinh bạch của nàng đại loạn, đối với Hàn Thạc vừa thất vọng vừa căm phẫn, bắt đầu giãy giụa kịch liệt, muốn thoát khỏi tay gìm giữ của hắn. Hàn Thạc hoảng sợ đến biến sắc, tức thì dùng tay trái đè chặt bả vai của Phạm Ni, vội vàng hét lên. Đây không phải xuân dược, ta thề. Chẳng lẽ nàng lại không tín nhiệm ta? Nghe thấy những lời này, Phạm Ni cũng hiền đi một chút. Sau đó, nàng mới cảm giác được trong cơ thể mặc dù giống như có lửa thiêu đốt, nhưng đích xác là từ đó tới giờ không có chút cảm giác tình dục nào, nên Phạm Ni không tiếp tục giãy giụa nữa, vội vàng nói. Tại ngươi luôn luôn biểu hiện không ra làm sao cả cho nên ta mới ngộ nhận. Ta bây giờ sẽ không cựa quậy nữa được chứ? Vừa nghe nàng nói như vậy, Hàn Thạc thật sự là dở khóc dở cười. Nhưng rồi hắn nghĩ lại thấy trong quá trình kết giao với Phạm Ni thì biểu hiện cũng thật sự có chút không đúng quy củ. Nên Phạm Ni suy đoán ác ý như vậy về hắn cũng có thể lý giải được. Được rồi, không nên nói chuyện, hãy làm như nàng đang minh tưởng vậy, tính tâm không được nghĩ lung tung. Hàn Thạc buông tay đang giữ bả vai Phạm Ni ra, chuyển sang áp vào hậu tâm của nàng. Nhanh chóng rót ma nguyên lực vào trong cơ thể Phạm Ni, trợ giúp nàng dung hòa dược lực trong cơ thể. Một luồng sương mù mịt quấn quanh thân thể hai người, kèm theo những tia lửa điện đen kịt từ trong lòng bàn tay Hàn Thạc bắn vào trong cơ thể Phạm Ni. Phạm Ni ngồi ngay ngắn ở tại chỗ, buông lỏng cả người mặc cho Hàn Thạc thoải mái hành động. Lần này là thật sự hoàn toàn tín nhiệm Hàn Thạc. Khoảng một giờ sau, Hàn Thạc buông tay mỉm cười thở dài một hơi rồi ghé sát vào tai Phạm Ni hỏi. Cảm giác thế nào? Ta muốn đi vệ sinh. Phạm Ni hơi ngượng ngùng, mặt đỏ bừng nói lí nhí. Cười ha ha một tràng dài, Hàn Thạc nói. Thế là đúng rồi. Trong 3 ngày tới nàng sẽ vẫn muốn đi vệ sinh. Tạp chất trong cơ thể nàng trong khoảng thời gian suốt 3 ngày này sẽ bị bài tiết hoàn toàn ra khỏi cơ thể. Sau 3 ngày cơ thể sẽ biến đổi ngoài sức tưởng tượng của nàng, đến lúc đó ta trở lại xem thế nào. Một tràng những tiếng ấp a ấp áp đột nhiên từ trong cơ thể Phạm Ni truyền ra. Phạm Ni như thể không còn nhịn được nữa, mặt đỏ lên vội vàng đứng bật dậy, thở hổn hển quát. Thứ này sao giống với thuốc sổ vậy? Ngươi đúng là một tên thật đáng ghét. Không chờ Hàn Thạc nói thêm cái gì, Phạm Ni đứng bật dậy, mở cửa và lao thẳng ra ngoài, không dám lưu lại thêm một khắc, rõ ràng là nhìn không nổi nữa. Sau khi Phạm Ni chạy đi, Hàn Thạc cười quái gì hắc hắc không ngừng. Sau đó cũng tương tự tùy tiện bỏ đi theo một con đường hẹp quanh co quen thuộc ở phía sau núi để tránh gặp những học viên vong linh hệ khác mà đi ra ngoài ma vũ học viện ba bỉ luôn. Hôm nay, sau khi trở về, hành động của Hàn Thạc nhất định sẽ gây ra chấn động. 3 ngày sau, mọi thủ tục xong xuôi, hắn sẽ không còn được xem như là người của ma vũ học viện ba bỉ luôn nữa. Vì tránh để cho chúng đệ tử và lì toa súng xít hỏi han quấy nhiễu thì có lẽ bỏ đi bằng cửa sau cũng là thỏa đáng. Ra khỏi ma vũ học viện ba bỉ luôn, Hàn Thạc cũng không lập tức đi ngay đến báo cáo với tổ chức án mạc. dù sao đã lâu không trở về, cũng không cần cấp bách đến như vậy. Trước cửa bố tư đặc thương hội lúc này có rất nhiều xe ngựa đang đỗ, thoạt nhìn rất náo nhiệt. Hàn Thạc đến thì đi thẳng vào bên trong. À, đây chẳng phải bố Lai An tiên sinh sao? Sao người lại đến đây? Hai thủ vệ gác cửa đều nhận ra Hàn Thạc. Thấy đã lâu rồi hắn không xuất hiện, một trong hai người đó kinh ngạc chào hỏi. Ừ, đúng là đã thật lâu chưa đến đây, tiểu thư của các ngươi đã trở về chưa? Hàn Thạc cười tủm tỉm gật đầu thân mật hỏi. Chắc cũng sắp trở về rồi, nếu bố Lai An tiên sinh lần này tới đây là để tìm tiểu thư nói chuyện làm ăn thì chi bằng lát nữa trở lại đi. Mặt tên thủ vệ này lộ vẻ khó khăn, do dự một chút rồi mở miệng nói. Sao lại thế? Chẳng lẽ tiểu thư của các ngươi không có ở nhà sao? Hàn Thạc nghi hoặc hỏi, sau đó cười ha hả một tiếng, nói tiếp. Không sao, ta đi gặp Phú Tân An cũng được. Cho dù Phú Tân An vắng mặt, ta còn có thể tìm Kiệt Khắc tâm sự. Đột nhiên có tiếng quát tháo phẫn nộ của Phỉ Bích từ bên trong truyền ra. Hàn Thạc sững người, sau đó sắc mặt âm trầm, nói. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Tên thủ vệ này nhìn Hàn Thạc cười khổ, nói. Bên trong có chút hỗn loạn. Một đại thương nhân tên là Tạp Mai Long tựa hồ muốn tiểu thư Phỉ Bích đáp ứng cái gì đó nhưng mà tiểu thư không đồng ý. Mọi việc dường như không tốt lắm. Đa tạ ngươi nhắc nhở. Xem chừng ngươi cũng không biết rõ ràng về mối giao tình giữa ta với thương hội của các ngươi. Hàn Thạc đáp lời rồi vội vàng đi vào bên trong, định xem là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Lần trước, khi ở trong nhà lao Luân Tư, cái tên thương nhân Tạp Mai Long kia tựa hồ muốn Phỉ Bích gia nhập thương minh của bọn họ nhưng bị nàng cự tuyệt. Thật không ngờ đã lâu như vậy mà trong đầu gã Tạp Mai Long này vẫn không từ bỏ cái ý niệm kia. Qua tiếng quát tháo phẫn nộ của Phỉ Bích thì tình cảnh bên trong bây giờ nhất định không phải là vui vẻ cho lắm. Dù nói như thế nào thì Phỉ Bích đã coi như là nữ nhân của Hàn Thạc. Bây giờ thấy nàng bị người khác khi dễ thì Hàn Thạc tất nhiên không thể khoanh tay bỏ mặc được. Bởi vậy, Hàn Thạc dùng tốc độ cực kỳ nhanh trong thời gian vài lần hít thở đã xuất hiện ở nơi Phỉ Bích phát ra âm thanh phẫn nộ. Một nhóm 10 người vây quanh Phỉ Bích trong lương đình, chỗ cái khe giả sơn mà Hàn Thạc và Phỉ Bích đã từng ẩn nấp. Nơi này vẫn quen thuộc như cũ nhưng bây giờ lại có thêm mấy cái khuôn mặt xa lạ, đang dương cung bạc kiếm. Tạp Mai Long thì lần trước đã gặp tại nhà tài chính đại thần Y Bố, còn mấy bộ mặt khác đều xa lạ. Những người này hoặc là thương nhân mặc cẩm y hoa lệ, hoặc là ma pháp sư hay kiếm sĩ có thực lực cao siêu. Cả bọn vẻ mặt bất thiện nhìn nhóm người Phỉ Bích và Phú Tân An, chỉ cần thêm một lời bất hòa thì e rằng sẽ động thủ ngay. Ở chung quanh còn có một số hộ vệ của bố tư đặc thương hội. Tất cả bọn họ đều tức giận tràn hông, vũ khí trong tay cũng đã tuốt ra khỏi vỏ, tựa hồ chỉ cần Phỉ Bích ra lệnh một tiếng thì sẽ lập tức cùng bọn người kia liều mạng một mất một còn. Bố Lai An, ngươi trở về lúc nào vậy? Đôi mắt đẹp chợt sáng ngời, Phỉ Bích mừng rỡ như điên khi nhìn thấy Hàn Thạc đột nhiên xuất hiện, kinh ngạc thốt lên. Hừ, chỉ là một thằng nhóc con mà thôi, có tác dụng gì chứ? Một gã thân hình vạm vỡ, từ đồ án trên ngực có thể biết rõ ràng là một gã cao cấp kiếm sĩ, khinh thường liếc nhìn Hàn Thạc một cái. Xem chừng hắn tựa như cũng biết một ít về chuyện giữa Hàn Thạc và Phỉ Bích. À thế sao? Hàn Thạc cười một tiếng quái dị, sau đó chế nhạo nói. Thế thì ngươi hãy tiếp một quyền của thằng nhóc như ta xem sao? Lời nói vừa dứt, Hàn Thạc vốn đã bực mình đánh ngay ra một quyền. Không có bất cứ một chút đấu khí ba động, cũng không có khí thế kinh người, mà ngay cả tốc độ cũng không nhanh không chậm, trông mềm yếu tựa như chẳng có mấy phần lực đạo. Không ngoài dự liệu, trên mặt gã cao cấp kiếm sĩ này vẫn giữ nguyên vẻ khinh thường, lạnh lùng nói. Quả nhiên là một thằng nhóc, ngay cả một quyền đánh ra cũng mềm yếu như vậy, chẳng có lấy một chút lực đạo nào. Sau đó, tên kiếm sĩ này vung tay lên, miệng cười dữ tợn, xuất ra một quyền nhằm hướng một quyền đang đấm tới của Hàn Thạc. Xem chừng đúng là hắn định dùng một quyền đánh cho Hàn Thạc trọng thương để làm cho những hộ vệ của Bố Tư Đặc Thương Hội ở chung quanh phải khiếp sợ. Trên mặt của tất cả mấy thương nhân cùng đến với Tạp Mai Long đều đọng lại nụ cười mỉm thoải mái, xuống lại làm mặt ruộng nhìn chằm chằm vào Hàn Thạc. Tựa hồ Hàn Thạc nhất định sẽ bị đánh trọng thương. Trái lại, ở bên Phỉ Bích thì vẻ mặt Phú Tân An lại hưng phấn. Vì đã từng biết đến thủ đoạn của Hàn Thạc nên Phú Tân An có lý do để tin tưởng một quyền này nhất định rất có ý tứ. Còn Phỉ Bích lại lộ vẻ mặt lạnh như băng, chu miệng tạo thành một đường cong tàn nhẫn. Răng rắc, tiếng xương gãy giòn tan vang lên, tên cao cấp kiếm sĩ đang cười một cách tự phụ. Sau khi đấm trúng vào quyền của Hàn Thạc, bỗng điên cuồng gào thét lên những âm thanh như sói tru ruột khóc. Thân hình bị trúng một lực mạnh đánh bay ra đằng sau kêu bịch bịch. Đến khi ngã ngồi phịch mông xuống đất thì từng ngụm máu tươi từ trong miệng hắn tràn ra không thể khống chế được. Ngay cả tiếng kêu thê lương cũng bị máu tươi làm trở ngại, hắn sợ hãi, đưa ánh mắt nhìn Hàn Thạc, miệng không ngừng rên rỉ, ô ô thảm thiết.